Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1000. Nhật ký của La Lị ngày tháng năm. Thời tiết sang sủa, có thể là có quan hệ với ca ca mà đến song Nguyệt Quang cũng mang đến cảm giác ôn hòa. Ta và ca ca đi chung đến núi Tây Lang, thật không có từ ngữ nào hình dung tâm trạng lúc này, có lẽ nên học Lô La cười một tiếng thật to. À phá phá phá phá. Không biết Lô La các nàng đi biển tử vong thế nào rồi. Eliane và Eve hiện nay đang chuyên tâm theo sở cai đại thúc bế quan học chế khí thuật. Đã lâu không gặp các nàng, ta rất muốn gặp các nàng. Lúc này không thể vụng trộm đi biển tử vong, nhưng có thể cùng ca ca đi núi Tây Lang quả thực là... Ha ha ha! Ca ca rốt cuộc đã không cần ẩn giấu thực lực như trước. Khả năng Nazi của hắn thật sự rất lợi hại, giống như không gian đều bị áp súc. Mấy ngàn vạn mét thậm chí xa hơn bước một lần đã tới, so với chơi Titanic trên không kích thích hơn nhiều. Chúng ta lần này xuất binh mục đích chính là chiếm cứ lãnh thổ của thổ nguyên tố nhân ở phía Tây Ám Nguyệt. Xuất phát! Thiếu nữ! Một trận chiến chúng ta không có xuất ra quân đoàn song Túc Phi Long mà xuất ra binh đoàn tinh nhuệ nhất, A-Lít quân đoàn. Quân đoàn chỉ có hai nam nữ cường đại nhất. Là Alice và Kaka. Chúng ta nhất định phải bình định lãnh thổ dưới lòng đất, để cho nguyên tố nhân lại thần phục dưới chân chúng ta. Kẹt ở chỗ, lần đầu đi xuống lãnh thổ dưới lòng đất, ta đã giả mạo là hôn thê của Kaka, không ngờ được thổ nguyên tố quân vương Mu Sờ thừa nhận, còn đưa cho một phần lễ vật quang án kết tinh, về sau đem cho tỷ tỷ, để tỷ ấy đột phá lên ma đế. Mu Sờ tốt như thế, ta sẽ lấy thân phận thê tử của ca ca để khuyên hắn bỏ ý định chinh phục thế giới dưới lòng đất. Cái này là vì hồng nhan mà buông tha giang sơn, sẽ được hậu nhân soạn thành tiểu thuyết, mà không đúng, phải là ghi vào sử sách. Mở ngoặc tròn trích Alice nhật ý đóng ngoặc tròn. Alice, em ở đây viết gì thế? Không có gì, Alice luống cuống tay chân thu hồi bút sách, hít một hơi hương thức ăn trong không khí. Ca ca thịt của anh chín chưa? Không phải thịt ta. Trần Dụ trợn mắt. Là thịt than tiên hương cay, nếm thử đi. A Lít cắn một miếng. Oa, thơm quá, hương vị rất đặc biệt. Chưa thử qua bao giờ. Cái này là một hương liệu cao cấp ở thế giới loài người gọi là Lam Tảo Túc. Coi chừng phòng, ăn từ từ thôi. A, nóng quá. Nóng quá. Alice vừa đưa một tay lên miệng quạt quạt, vừa kêu to. Ca ca, nóng quá. Nhìn bộ dạng chu môi của tiểu La Lị, Trần Dụ câm nín. Chỗ đó mà đòi hắn hạ nhiệt, chẳng phải là muốn miệng đối miệng hay sao? Cái này là bình trái cây ướp lạnh, không được uống nhiều đâu đấy, sẽ bị đau bụng. Alice vẻ mặt mất hứng tiếp nhận nước trái cây Trần Dụ đưa. Tức giận uống một mạch hết, sau đó căm hận nhìn miếng thịt thăn, giống như nó không phải là món ăn nữa mà chính là tên ngốc nào đó, kẻ không hiểu được sự phong tình, mê người của bổn công chúa. Hừ! Trần Dụ thầm lắc đầu, nếu như dựa vào tốc độ Nazi bình thường, tuy hao tổn sức lực, nhưng chỉ nửa ngày đã tới núi Tây Lang, căn bản không cần phải dừng lại ở rừng mưa nhiệt đới làm gì. Đáp xuống rừng mưa nhiệt đới cắm trại nghỉ ngơi, làm chậm trễ hơn nửa ngày chính là do Alice mãnh liệt yêu cầu. Dù sao cũng không gấp, vậy thì để cho nàng đắc ý đi. Mà tiểu công chúa hình như lại còn có âm mưu khác. Nhìn song nguyệt lên cao, lại nhìn ánh mắt lập lòe của tiểu La Lị, Trần Dụ sự cảm đêm nay tuyệt đối không phải là một đêm yên tĩnh. Gặm xong đống thịt thăn, Trần Dụ chém nhảm vài câu hài hước, khiến Alice ôm bụng cười ngã lăn cả ra đất. Khôi phục sức sống, Alice cầm lược chải mái tóc đẹp, sau đó mang khăn và bàn chải vào trong lều chải rửa giấy. Đột nhiên bên trong truyền ra tiếng hét to đầy sợ hãi, Trần Dụ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nàng. sao thế? Chuột. Ali y xe mặt đầy sợ hãi, ôm chặt hắn. Em sợ. Trần Dụi đổ mồ hôi nhìn xuống dòng nước, ngươi mà sợ chuột. Lần trước ở công chúa phường còn thấy một vị tiểu công chúa điện hạ anh dũng mang một con chuột ném vào lồng, rồi đặt là sủng vật đặc biệt của công chúa, sau đó bán tới 5 hắc tinh tệ. Trần Dụi cũng không vạch trần dụng ký của Alice để cho nàng ôm một đường tới ma pháp trong lều trại. Em ngủ đi, trong lều này không những an toàn còn rất thoải mái nữa. Ca ca, chúng ta sớm vậy đã đi ngủ sao? La lịa mắt sáng rực lên. Đúng vậy, sáng mai còn phải chạy nữa. Trần Dụ mỉm cười. Em ở đây nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trông coi, miễn cho con chuột to gan nào đó lại chạy vào đây hù dọa. Chuột. Gậy ông đập lưng ông, Alice nghẹn họng. Sau đó La Lị tựa nhớ ra điều gì, bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Dụi, nhìn miệng, nhìn mắt hắn, xem tới xem lui mấy lần. Cho đến lúc Trần Dụi thấy hoảng sợ, vội vàng nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài trước." "Chờ một chút." Alice nói. "Muội có chút khó ngủ, ca ca có thể kể chuyện xưa cho muội được không?" "Ừ." Trần Dụ ngồi xuống, đang chuẩn bị kể, Alice liền ngồi lên trên đầu gối hắn. Như vậy có được không? À, được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe kể về công chúa tóc dài. Mới bắt đầu kể một hồi, La Lị lại chuyển chỗ, ngồi lên đùi hắn. Thế này thoải mái hơn. Ca ca, anh sờ tóc em đi. Ca ca, cổ em đẹp không? Chuyện xưa cứ thế mà kết thúc trong qua loa, La Lị lẽ ra nghe xong chuyện xưa thì phải ngủ, đằng này ngồi dậy tức giận phồng má trừng mắt nhìn Trần Dụi. "A Lít." Trần Dụi vô tội buông tay, "Ta đâu có chọc gì muội." "Lừa đảo." A Lít đem một quyển sách ném xuống đất, khóc. "Nó lừa đảo, ca cũng là lừa đảo. Các ngươi đều là lừa đảo." Trần Dụi nhặt lên, thấy tiêu đề là những kỹ thuật nữ tính để hôn nam nhân. Mở trang thứ nhất, dòng đầu tiên viết: Điều 1. Nhìn mắt hắn một cách nóng bỏng, sau đó đem mắt chạm mắt, như thế nhất định nam nhân sẽ không kềm nén được. Điều 2. Để cho hắn vuốt tóc ngươi, trước hết ngươi phải tỉ mỉ chăm sóc mái tóc, sử dụng mùi thơm mà hắn yêu thích, nam nhân rất thích được vuốt ve các nơi nữ tính đó, để cho hắn vuốt tóc là một dấu hiệu tích cực trừ khi hắn bất lực. Điều 3. Ngồi ở trên đùi hắn để cho hắn nhìn thấy cái cổ trắng nõn của bạn, bộ phận nam nhân thích ở nữ nhân chính là cổ mở ngoặc tròn. Bởi vì nhìn xuống dưới là đóng ngoặc tròn, nói chung không phải nam nhân sinh lý yếu thì đều có khát vọng với ngươi. Điều 4. Trần Dụ toát mồ hôi, rốt cuộc hiểu sao Alice làm các động tác kỳ quái, còn hắn thì được cắm bao nhiêu cái mũ. Yếu sinh lý, bất lực, vô năng. Không thành công thì không phải nam nhân, tác giả này không biết nhận được bao nhiêu oán niệm. Em biết là ca yêu Adena, yêu tỷ tỷ, yêu cơ A, yêu Lola lão sư, yêu nữ hồ ly, yêu nữ hoàng pha the xin. Nói chung rất nhiều người kể cả Adeline, nhưng sao lại không thích em? Alice con mắt hồng hồng. Ca dùng ước định kia chẳng qua là chỉ để kéo dài thời gian, nhưng mà em thích ca, so với Adena thì còn sớm hơn ca có biết không? Alice hãy nghe ta nói. Trần Dụ thở dài đi đến bên cạnh nàng. Cảm tình là phải xuất phát từ hai phía, không phải em thích ta, là ta phải thích em. Alice ngơ ngác nhìn hắn một hồi, không còn bổ nhào lên người hắn, mà cúi đầu im lặng một hồi lâu, nhẹ nhàng nói: Em hiểu rồi. Trong ấn tượng, Alice vô cùng có sức sống, thỉnh thoảng có đùa dai một tí, chưa bao giờ thấy tỏ ra chán trường thế này. Có lẽ em không rõ. Trần Dụ lắc đầu, ta thích em, Alice. Cái gì? La Lị ngẩng đầu, đôi mắt tím trợn tròn tỏa sáng. Trần Dụ khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, xoan xoan nhẹ mái tóc có mùi thơm hoa quả, hắn chợt nhớ đến lời Adena. chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm thì Alice sẽ chờ chàng bấy nhiêu năm. Hắn bỗng mềm lòng. Ta rất thích em Alice. Thật sao? Alice được hắn vuốt ve thì nhắm mắt như một con mèo nhỏ chạm đúng chỗ ngứa, độ hưởng thụ. Đương nhiên, Trần Dụ mỉm cười. Ta nhớ năm đầu tiên đi Hồ La Ba hái bích linh quả còn bị một tiểu cô nương xảo hoạt nào đó đánh lén sau lưng khiến ta hôn mê, sau đó nàng ta còn cưỡng đoạt đồ hôn đầu của ta nữa. Alice đỏ mặt, không ngờ bí mật nhỏ của mình lại bị vạch trần, lắp bắp nói. Ca ca, ca, thì ra đã. Lúc ấy ta còn tưởng em muốn lấy mạng của ta chứ. Trần Dụ nhún vai. Đâu ngờ là cướp sắc. Cái kia, Alice mặt đỏ như muốn xuất huyết. Đó cũng là nụ hôn đầu của em. Ta biết em đã sớm thích ta. Trần Dụ véo nhẹ lên khuôn mặt căng mịn của Alice. Nhưng giữa yêu và thích còn một khoảng cách, sao không cứ để thuận theo tự nhiên? Ước định của hai ta vẫn còn giá trị. Được. Alice mặt đỏ bừng tràn đầy vui mừng, đột nhiên lắc đầu. A, không được. Có thể đây chỉ là kế hoãn binh. Trừ khi chàng hôn em. Được rồi. Trần Dụ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng. Alice cười tủm tỉm, sau đó lắc đầu chỉ vào môi mình. Trần Dụ trần chờ, tiểu La Lị đã ngẩng đầu chờ, môi anh đào hồng xinh đã chủ động tiến sát bờ môi hắn. Đôi môi tiếp xúc trong tích tắc, hắn rõ ràng cảm giác được thân hình nhỏ bé có chút run nhẹ nhẹ, hô hấp dồn dập. Vừa trẻ, vừa dịu dàng, như thế này thì chả có tên côn đồ không khó chịu. Trần Dụ cảm giác được đầu lưỡi không an phận tiến vào môi mình, hắn nhẹ nhẹ bứt lấy nó, đầu lưỡi cùng chậm chậm tiếp xúc. Thiếu nữ như bị điện giật run rẩy, rất nhanh cũng thông suốt mà bắt đầu đá cháo lưỡi lại, có thể nói là hòa hợp hoàn hảo từ tinh thần đến thể chất, không giống như lúc trước ai đó lần trước dùng gậy đập người ta mà cưỡng hôn nữa. Hơn nửa ngày, bốn bờ môi mới tách ra. Đây là hôn sao? Bình thường anh và Adena đều như vậy sao? Tư vị quá. Alice đỏ mặt như táo chín, ngượng ngùng hưng phấn nhìn Trần Dụ. Chúng ta làm lại đi. Lần này sẽ tốt hơn lần đầu nhỉ? Trần Dụ lắc đầu. Nói lời giữ lời, hôm nay tới đây thôi. Em ngủ đi, ta ra ngoài trông coi. À, cái này, lần sau chúng ta thử lại sẽ tốt hơn phải không? Hả? Coi như là đồng ý đi. Ca ca ngủ ngon. Ê, ngủ ngon. Ta đi ra ngoài trước. Trần Dụ vội vàng ra ngoài, nhìn bộ phận nào đó tự nhiên phản ứng, thầm trách bình cầm thú, hít thật sâu chậm rãi vận chuyển lực lượng, cuối cùng tâm tư mới yên tĩnh trở lại. Trong trứng bồng, Alice hưng phấn lan qua lặn lại trên thảm, lôi bút sách ra viết tiếp nhật ký. Hôm nay là một ngày đáng nhớ, ca ca cùng mình. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1001. Tu La tiến công hành trình đến núi Tây Lang không có gì ngoài ý muốn, Trần Dụ thuận lợi đi đến cứ điểm Cơ Lan, thông qua cổng truyền tống đi đến lãnh thổ dưới lòng đất. Vừa là an nhân vừa là bằng hữu của thổ nguyên tố nhân, hơn nữa là bằng hữu tốt nhất của thổ nguyên tố quân vương Mu Sờ, Trần Dụ được các thổ nguyên tốt nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Alice đã từng tới đây một lần nên không có chút nào luống cuống. Hơn nữa thái độ hào phóng đối đáp tự nhiên. Từ sau cách đêm hôm ấy, tiểu La Lị đã tự nhận là hôn thê của Trần Dụ. Trần Dụ cùng Mu Sờ ôm nhau một chút, trực tiếp lấy ra món chính là mảnh vụn thủy nguyên tố hệ. Từ trong kho bảo vật, thổ nguyên tố quân vương cảm nhận được loại này tương liên tối tinh túy với sức lực của thổ nguyên tố nhân, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, lập tức biến thành kinh hỉ. Vốn chỉ là một vật thể màu vàng đậm hay biến đổi, vừa chạm vào tay Mu Sờ liền biến thành một cái mặt nạ kỳ dị. Mu Sờ đem mặt nạ đeo lên mặt, chúng hòa dần một thể, vốn chỉ là một tảng đá nhỏ thế mà biến thành một phần máu thịt của bản thân, linh động mà diễn cảm phong phú. Nhìn từ xa, Mu Sở như một nhân loại bình thường mặc thạch giáp. Mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ, thổ hoa chi diện, rốt cuộc cũng trở về trong tay ta, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của ta, bằng hữu của ta. Mu Sở tươi cười hơn lúc trước, tuy nhiên không biết có phải là chân thành thiệt không. Bằng hữu chân chính, không cần phải nói lời dư thừa. Trần Dụ mỉm cười, lại nói tiếp một điều làm ngươi bất ngờ. Lần này cung cấp mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ thất lạc chính là hỏa nguyên tố quân vương Ozima Đai Tôn. Hắn cùng thương hiệp trao đổi mới trực tiếp buông tha, mà Ozima Đai Tôn là người đối đầu với phong nguyên tố quân vương Sai Si Tinh đặc biệt mời. Mu Giờ sững sờ, trên mặt có vẻ kinh dị, nghĩ tới điều gì đó, thanh âm chìm trong yên tĩnh trở lại. Ta muốn biết nguyên nhân thật sự. Trên thực tế, ta cũng muốn biết. Trần Dụ nhún vai. Tại Quang Minh, ba quân vương sau khi bái kiến Lô La liền đưa ra một quyết định khiến ta thấy rất khó hiểu. Lô La. Ánh mắt Mu Sờ híp lại, có vẻ như đang suy nghĩ, cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt tảng đá quen thuộc làm cho Trần Dụ có chút không quen. Đem chuyện Lô La tấn cấp bán và chuyện tại đảo Bảo Phong cùng với ba vị quân vương Quang Minh nói ra một lần. Mu Sở đối với chuyện Lô La nhanh như thế tấn cấp bán thần có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là Lô La chiếm được vương miện nguyên tố nữ thần. Ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Trần Dụ hiếu kỳ hỏi. Chuyện này là do hắn suy nghĩ không cẩn thận, vì sao ba quân vương Quang Minh đối với Lô La có vài phần kính trọng. Thậm chí vì gom góp mảnh vụn lục hệ thủy nguyên không tiếc mạo hiểm chiến tranh nguyên tố nguy hiểm. Đem tin tức về mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ không quản việc phải một mất một còn với kẻ định này thật đúng là bạn tốt. Thật có lỗi, do một số hạn chế, ta tạm thời không thể nói ra. Mu Sờ lộ ra vẻ áy náy. Không cần phải xin lỗi, ta hiểu. Đáp án này chính là trong dữ liệu của Trần Dụ. Mu Sở với ba quân vương Quang Minh bất đồng. Mu Sở nói tạm thời không thể nói cho hắn biết, như thế, hạn chế, nhất không phải bình thường. Kỳ thật, ta chỉ hy vọng Lô La không gặp nguy hiểm gì. Tương lai có lẽ nàng có một thực lực cường đại vô cùng không tưởng, nhưng cũng gánh lên một trách nhiệm nặng nề. Lời của Mu Sở với ba quân vương Quang Minh không có gì sai biệt. Vô luận thế nào, ta sẽ cùng nàng đối mặt. Trần Dụ giọng không lớn, nhưng rất kiên định. Alice ở bên mắt mở to lóe sang, cảm thấy nam nhân bên cạnh tản ra một mị lực vô cùng đặc biệt, khác với dung mạo. Có thể nói là khí thế hòa khí chất. Mở ngoặc tròn đột nhiên mình thấy hâm mộ Lô La lão sư, hâm mộ Adena và tỷ tỷ các nàng ấy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn may mắn, bổn công chúa dùng một nụ hôn thu phục hắn, là nửa thu phục, đóng ngoặc tròn. Nếu có thể, hãy hết sức tìm các mảnh vụn thủy nguyên, đó là điều mà tất cả nguyên tố nhân hy vọng. Trần Dụ mặc dù muốn biết khi gom đủ 6 mảnh nhỏ nguyên tố hệ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Yên tâm. Đây cũng là hứa hẹn của ta với hỏa nguyên tố quân vương. Đúng rồi, ngài có thể cho ta mượn một ít thổ hệ nguyên lực không? Ta có một vật cần cải tạo uy lực của nó. Hiện ta đã có nguyên lực của quang hệ, hỏa hệ và phong hệ. Mu Sờ giật mình. Chẳng lẽ là lục đại nguyên tố cực chủ yên diệt? Ta chiếm được cơ cấu của nó từ phong nguyên tố quân vương. Trần Dụ nhún vai. Ngươi không cần tức giận, hắn là tử địch của ngươi. Kỳ thực theo lý mà nói, nguyên tố cũng không thực sự ngay thẳng, từ nay về sau ngươi sẽ hiểu rõ. Nếu như ngươi đã biết cơ cấu của cực chủ yên diệt, hẳn hiểu rõ tính nguy hiểm của nó, ta cũng không dài dòng. Ngươi ở trong thời điểm này nên dừng lại ở đây. Ta sẽ nhanh chóng liên lạc với Gaven và Blue Bootsy để cho họ tới lãnh thổ dưới lòng đất. đem chuyện Vương Miện nguyên tố nữ thần nói cho bọn hắn, cũng giúp ngươi gom góp đủ 6 loại nguyên tố. Alice mắt càng sáng hơn, như vậy trong lúc chờ đợi, ta với ca ca có thể ở chung, còn có cái trò hôn nhẹ kia nữa. Nghĩ tới đây, khuôn mặt La Lị lại đỏ lên như quả táo chín. Đồng thời, tại nơi ánh mặt trời chiếu khắp thế giới. Chuyện được lấy tại T.R.U.I.S.E.N.I.S.E.S. Nhưng khác với ánh mặt trời bên ngoài chính là một chỗ trong sơn cốc một bị một loại âm ám và huyết tinh khí tức bao phủ. Tại nơi ấy có một đám mặc áo choàng, đeo mặt nạ thần bí. Chính giữa là hai thần bí nhân mặc áo choàng màu đỏ, mặt nạ màu đỏ thẫm, hiển nhiên là người đứng đầu. Khu vực trung tâm còn có mặt nạ vàng lợt, mặt nạ huyết đỏ, mặt nạ màu cà chua, mặc áo choàng băng hồng tương ứng, còn lại là mặc áo choàng đen, mặt nạ màu vàng. Ánh mắt của mọi người gieo hướng về hai người mang mặt nạ áo choàng màu vàng kim đang kịch liệt chiến đấu. Mặc dù thanh thế kinh người, đến mặt đất có chút xung động, nhưng không ảnh hưởng gì tới bên ngoài, đương nhiên là có kết giới bảo vệ. Cơ Si, ngươi cảm thấy hai người kia thế nào? Một tên áo choàng đỏ thắm hỏi, ngoại trừ những người bên cạnh, xung quanh không ai nghe được. Lơ Bê Si, tên mang áo choàng đỏ mang mặt nạ đỏ Cơ Si nói. Ta nói rồi, nhìn kỹ Lôi Long. Thực lực của hắn trong hủy diệt sứ giả có thể nói là đệ nhất. Chỉ sợ lúc này ngươi nhìn lầm. Lướt Te Si lắc đầu. Ta xem trọng Tu La, hắn có thể thay thế Lôi Long trở thành đệ nhất hủy diệt sứ giả và tư cách thủ hộ cao nhất của chủ tế đàn. Ta thừa nhận thực lực của Tu La không hề đơn giản, một thân siêu giai lực lượng một bực nhẫn ẩn cho đến khi cứ điểm khu đông thứ nhất bị Quang Minh giáo hội vây đánh, mới hiển lộ lực lượng, đánh chết thiên sứ hai cánh của giáo hội cứ đại gái chủ Suolani. Người này tuy lai lịch không rõ, nhưng đối với giáo hội căm hận cùng cừu thì là không nghi ngờ, cùng với thể chất hủy diệt kinh người trở thành hủy diệt sứ giả là vô cùng hợp lý. Nhưng mà bảo hắn có thể thắng Lôi Long thì có chút khoa trương. Lôi Long là cường giả uy tín lâu năm, kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chỉ còn cách bán thần một bước ngắn. Tu La mặc dù là người mới nổi bật, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lớp Te Si nghĩ rồi mở miệng. Xe que hi ti đe, ngươi nghĩ thoáng một chút. Cho dù tranh đoạt chiến là bất luận sinh tử, nhưng hai người kia đều là tinh anh của giáo hội, đừng để cho bọn họ có chỗ thương vong. Đã hiểu. Một sứ giả hủy diệt mang mặt nạ vàng lợt, áo choàng màu hồng đứng dậy. Gần đây giáo hội liên tiếp gặp trọng tỏa, cho dù là nhân viên hay cứ điểm. Giọng Cơ Si ngưng trọng. Nhất là chủ tế đàn sợ hãi, sức lực của chúa tể sợ hãi suy yếu rất lớn. Không có cách nào vãn hồi được. Lớp Te Si vuốt cằm nói. Ngươi đối với trò chơi của long tộc chế tạo ma pháp thấy thế nào? Có cái gì đó tương đối kỳ diệu bên trong lộ ra nhân tố ưu việt, nhưng mà là một thứ để tu hành tốt. Đáng tiếc thực lực của chúng ta không hiểu được lời lức bên trong, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hơn nữa không cách nào tiến vào phó bản. Ta đã nghe một tí giáo chúng kể về lúc cơ hơn u nơ cơ t i e vào bên trong phó bản. Điều này cho ta có chút kỳ quái, nhưng mà hẳn là còn có ảo giác. Tốt rồi, không thảo luận cái thứ nhàm chán đó nữa. Trước mặt trọng tâm chúng ta nên đặt vào sự bảo vệ tài nguyên phía trước. Nhiều năm vất vả gầy dựng và kinh doanh có thành quả, không thể để bị hủy đi trong phút chốc. Không sai, chúng ta mặc dù còn áp chủ bài lớn nhất, nhưng cũng không thể chủ quan, nếu không sẽ thất bại ngay phút chót, thiệt hay không nhỏ. Cơ Si duỗi ra một ngón tay. Cho nên chủ tế đàn căm hận tuyệt không thể để sai lầm. Trong lúc nói chuyện, cuộc chiến cũng biến đổi, Lôi Long sau một vòng tấn công đem Tu La bước lui, hét lớn một tiếng, toàn thân lôi ngân sáng lóng lánh, hai tay thành hình chộp, nhắm ngay Tu La lăng không ấm xuống. Lôi quang táng ngục. tu la trong nháy mắt bị vô số lôi điện đan vào, hình thành một cái lồng giam hình vuông. Lồng giam cong nhát mắt bộc phát ra quang mang khủng bố, đem tu la ở bên trong cắn nuốt. Mắt thấy cảnh này, đại hủy diệt sứ giả xe que khi tu đe 10 ngón tay hơi độc như muốn ra tay, nhưng lại phát hiện cái gì đó, nên ngừng tay. Lồng giam sau khi nuốt tu la thì bạo liệt, người bên trong cũng hóa thành hư vô, nhưng ở cái khoảng hư vô lại trở thành một lỗ đen, từ trong lỗ đen ngưng tạo thành một hắc nhân, bắt trước tư thế của lôi long, hai móng nhấn một cái. Cái tư thế thủ làm cho lôi long lắp bắp kinh hãi, nhưng mà làm hắn khó tin nhất là bên người hiện ra một chút cũng không có lôi điện đan xen với nhau, trong nháy mắt lại hình thành một cái lồng giam hình vuông, chính là sát chiêu của hắn. Bị lôi điện vây quanh làm cho lôi long dựng tóc gáy, hắn xác định cái cảm giác nguy hiểm này không phải là ảo giác, lập tức đem thân thể co lại, hai tay xuất hiện một cái ấm phù kỳ quái, vô số mặt kính giống như quang mang xuất hiện bên người. Lôi điện trong lồng giam nện lên mặt kính liền bị giãn nứt. Nhưng đồng thời cũng phản xạ rất nhiều lôi quang rốt cuộc cũng bị dập tắt. Lôi long yêu nguyên vẫn đứng ở giữa sân, toàn thân cháy đen, lực lượng cũng yếu ớt dần, dù sao đó cũng là tuyệt chiêu của hắn, hơn nữa thời gian quá cấp bách không thể vận dụng được phòng hộ. Lôi long ngẩng đầu chứng kiến thân ảnh của tu la, đôi mắt màu hồng tản ra khí tức hủy diệt lạnh đến thấu xương. Tinh bảo quang trường phản xạ lại ánh mắt tuyệt vọng của lôi long, một chiêu này lúc hắn toàn thịnh thì cũng chưa chắc đỡ nổi, nói chi lúc cùi đã bị thương nặng như thế này. Quang trường trong nháy mắt đã bị dập tắt, trong sàn đấu đại hủy diệt sứ giả Ve Hi Tu Be xuất hiện. Tôn chủ giáo Lu Te Si nói, Tu La, lôi long quả là một cuộc chiến đặc sắc. Các ngươi đều là tinh anh của xã hội, bất kể ai tổn thương cũng là một mất mát lớn. Trận này ai thắng hay thua, chúng ta đều có hai vị hủy diệt sứ giả vô cùng mạnh, ta và Cơ Si đã nhất trí, hai người các người đều đạt thủ hộ quyền cao nhất. Hy vọng các hợp lực thủ hộ tốt chủ tế đàn trọng yếu nhất. Dạ, Tu La và Lôi Long khom mình hành lễ. Nghe được ba chữ chủ tế đàn, trong đôi mắt màu hồng phát ra quang mang kỳ dị, dưới mặt nạ lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1002. Văn minh đô thị cấp 5 giải quyết xong vấn đề của lãnh thổ dưới mặt đất, rời Tây Lang Sơn Trần Dụ không trực tiếp trở về Án Nguyệt, mà đi Lam Trì Sơn Mạch. Từ Án Nguyên Tố Quân Vương Hê Gen và Thủy Nguyên Tố Quân Vương Bờ Lu Búp tìm được Án Hệ Nguyên Lực và Thủy Hệ Nguyên Lực, hắn đã có trong tay 6 loại nguyên lực. Cực chủ yên diệt cùng với nguyên tố chi nổ của Lô La nguyên lý như nhau, là lợi dụng 6 nguyên tố dung hợp mà thành, bộc phát ra lực phá hoại thực lực so với nguyên tố chi nổ của Lô La mạnh hơn, mà chỉ là chỉ sử dụng được một lần. Trần Dụ chế ra cực chủ yên diệt, dụng ý thực sự là quang chi hoàng lôi cực chủ yên diệt. Phụ trợ quang chi hoàng lôi có thể phát ra vô số lần sử dụng, quá trình chế tác cũng vô cùng nguy hiểm. Mặc dù có sơ đồ của nguyên tố quân vương, nhưng không cẩn thận thì vẫn nguy hiểm tánh mạng như thường. Bất quá nguy hiểm đối với Trần Dụ là bằng không, bởi vì hắn chế tạo trong siêu cấp hệ thống, cho dù thất bại cũng không nguy hiểm đến cơ thể. Chỉ có một vấn đề duy nhất là xác suất thành công. Nguyên tố nguyên lực là lực lượng tinh túy của nguyên tố quân vương, khi rời khỏi thân thể quân vương sẽ chịu tổn thương tương đương. Lúc Trần Dụ bị Lô La thu hạch 6 nguyên tố lực liền bị hao tổn đại lượng khí lực, không tiếc chiến đấu với tâm cơ. Hôm nay tuy cùng với 6 vị quân vương giao hảo lấy được nguyên lực, nhưng cũng chỉ có một phần, không hề có đồ dự bị. Một khi thất bại cũng chả dám mặt dày hướng 6 vị quân vương xin lại, cho nên nhất định phải thành công. Cho nên Trần Dụ quyết định đi đến Lam Trì Sơn Mạch Tinh Hoàng Chi Đô, thứ nhất là để tính tâm chế tác cực chủ yên diệt ở mức hoàn hảo nhất. Thứ hai thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của tự nhiên chi thủ, đã chuyển giao thành công đồ của Si Lan ra cho tiên tri truyền kỳ Ai Lô Gia ban thưởng. Một cái hộp vật phẩm chứ cái di tích văn minh về luyện kim. Giá trị bên trong của cái hộp đối với Trần Dụ mà nói tuyệt không phải tiền tài có thể cân nhắc được, đủ để cho văn minh luyện kim trong Tinh Hoàng Chi Đô trực tiếp lên cấp 4. Alice trong khoảng thời gian này vô cùng sung sướng, bởi vì Thủy Nguyên Tố Quân Vương và Áng Nguyên Tố Quân Vương muốn đến đây cũng cần phải có thời gian, cho nên nàng lôi Trần Dụ đi Tây Lang Sơn Mạch và Âm Ảnh Đế Quốc mấy lần. Mấy năm nay Alice quá bận rộn trong việc quản lý công chúa phường và công chúa Sơn Trang, hơn nữa còn là em gái của nữ hoàng tiểu công chúa Diện Hạ, cho nên áp lực rất lớn so với nữ hài bình thường. Nhất là thấy Trần Dụ và tỷ tỷ như keo như sân, lại càng thêm áp lực. Từ sau sự kiện ở rừng mưa nhiệt đới, gánh nặng lớn trong lòng thiếu nữ được giải khai, cả người phấn chấn thoải mái. Trở lại là một tiểu la lị vô tư lo âu, sức khỏe dồi dào, sau những ngày điên khùng đi chơi, cảm giác như chưa bao giờ được vui như thế. Tiếc nuối nhất, mặc dù đã dùng đủ biện pháp nhưng cái trò chơi cắn nhau vẫn không được thực hành. Thành công nhất là lừa gạt ca ca hôn nàng. Vì thế nhiều lần Alice ở trước Trần Dụ phòng má lên án những kẻ chấp nhất. Trên thực tế Trần Dụ không phải không muốn Alice, một cây non mơn mởn nhưng vẫn là có tâm bệnh. Nếu lấy tuổi thọ của người mà tính, Alice cũng mới là một la lị. 14 tuổi, cao 1m4, bộ ngực tiêu chuẩn sân bay, chuẩn tiêu chuẩn la lị. Nói chung là yêu la lị thì cũng có một cảm giác đặc biệt. Sinh lý cũng có chút mãnh liệt hơn bình thường, nhưng mà Trần Dụ vẫn có cảm giác tội lỗi. Thôi thì cứ để theo tự nhiên cũng không đúng. Nói cái gì thì cũng bị cho là cầm thú. Biết được Trần Dụ muốn đi Lam Trì Sơn Mạch Tinh Hoàng Chi Đô, Alice xem như là khách quen của Tinh Hoàng Chi Đô nên muốn cùng đi. Bất quá Trần Dụ cự tuyệt, hắn đi lần này còn có nhiều chính sự, nhất là còn phải dồn tinh thần vào chế tạo cực chỉ yên diệt. Alice đương nhiên bất mãn, Trần Dụ dỗ nàng cả ngày, cuối cùng đưa ra sát chiêu hôn nhẹ để thu phục tiểu công chúa. Trần Dụ đi Lam Trì Sơn Mạch, còn Alice thì cứ điển để cho tim phái người hộ tống về Á Nguyệt. Tiên vào trung tâm của Tinh Hoàng Chi Đô, Trần Dụ đem cái hộp của Ai Lu Gia ra trải qua một hồi xem xét đầu mối sinh mạng tinh thể Tinh Hoàng. Trần Dụ đưa ra một cái kết luận. Những di tích vật phẩm xuất phát từ đế đô lục cấp văn minh. Phải biết rằng Tinh Hoàng Chi Đô bây giờ mới chỉ là thành thị văn minh cấp 3, mặc dù Trần Dụ tại đảo Bảo Phong gặp được Thiên Luân cũng chỉ là thành thị văn minh cấp 4. Phân chia đẳng cấp trong thượng cổ luyện kim văn minh thành thị thì 1-2 là thành lũy, 3-4 là thành thị, còn lên cấp 5 thì là đô thị, đây có thể nói là văn minh phát đạt, tương đương Án Nguyệt của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc. Nhưng mà tại trên văn minh đô thì cấp 5 vẫn còn cấp sái là văn minh đế đô, để lên đến đế đô thì cần cả một đế quốc phát triển đồng đều tạo thành, nên có tính duy nhất. Lúc này trong thượng cổ luyện kim văn minh có vô số đế quốc lớn nhỏ, nhưng chỉ có 4 đại đế quốc cường đại nhất mới có một toàn văn minh đế đô. Trần Dụ từng suy đoán những di tích này là của cấp 5, nhưng hơn cả hắn mong muốn lại thuộc về cấp 6. Theo phân tích sơ bộ của Tinh Hoàng, trước đây bồi dưỡng không ít tài liệu thăng cấp văn minh cấp 4 thăng, cũng như Trần Dụ từ chỗ thần bí mang về sinh mạng tinh thể chân quý nhất, hẳn là có thể trực tiếp đem Tinh Hoàng Chi Đô thăng lên 2 cấp, trực tiếp thăng lên cấp 5. Lúc trước từ cấp 2 lên cấp 3, xuất hiện hai kiến trúc mới, thứ nhất là hình sinh vật tăng cường kho hoàng có thể cương hóa các tố chất luyện kim của thành thị, tỉ như trước kia chế tạo ra kim sắc đăng linh thực lực chỉ là ai, như vậy hiện tại có thể đạt tới tổng. Thứ hai là bồi dưỡng trì công năng cực kỳ cường đại, không chỉ có thể nghiên cứu và bồi dưỡng sinh vật luyện kim mở ngoặc tròn ví dụ Titan, còn có thể nuôi các khối năng lượng tinh xanh hơn cùng lợi dụng vật tư hiện hữu chuyển hóa thành các tài liệu cần thiết cho thăng cấp văn minh đô thị. Khuyết điểm duy nhất là tốc độ thong thả. Thăng cấp lên cấp 4 cũng không có tăng kiến trúc nhưng lại có thể tăng sự gia tăng binh chủng lên 5 lần, tinh quái người hầu lên 30 vạn tên, thủy tinh thú lên 15 vạn con, đăng linh 7 vạn 5.000 tên, cấu trang chiến ngấu, 1 vạn 5.000 cái, thủy tinh cử thú 1.000 dưới con. Không chỉ như thế, năng lực công thủ thành lũy, tốc độ sản xuất sinh vật, thời gian nghiên cứu, cùng quá trình chuyển hóa tài liệu đều tăng mạnh. Bộ phận tinh anh cấp luyện kim sinh mệnh có hy vọng xuất hiện đại cảnh giới tấn cấp siêu cấp tiến hóa. Nói cách khác, đặc biệt thực lực ma đế bị hạn chế ở trình tự thủy tinh cử thú và titan cử nhân mới có thể tiến hóa lên quốc độ cấp. Mà sau khi thăng lên văn minh cấp 5, văn minh đô thị vô luận thế nào cũng có biến hóa phát sinh, đơn giản nhất là không gian hóa thành thị. Theo như nhận thức của Trần Dụ thì từ tàu sân bay mà phát triển thành tàu vũ trụ vậy đó, có thể chứa một lượng lớn dân cư và quân đội. Phương diện vũ khí cũng tăng thêm vũ khí quy tắc cực kỳ hung hãn. Bất quá loại quy tắc vũ khí không chỉ cần có khối năng lượng mạnh nhất, còn cần tới năng lượng quy tắc đặc thù. Trải qua nhận thức của tinh hoàng, quy tắc năng lượng có thể dung mảnh nhỏ pháp tắc trên đỉnh đầu Trần Dụ. Một khối pháp tắc quốc độ sơ đoạn có thể chuyển hóa thành 1.000 đơn vị quy tắc năng lượng. Bởi vì đem pháp tắc mảnh phân cho thân hữu môn tu hành, mảnh nhỏ pháp tắc cùng pháp tắc tinh cầu của Trần Dụ cũng không còn mấy. Theo Trần Dụ bố trí, mảnh nhỏ pháp ta và pháp các tinh cầu con có một chỗ thần bí ở U Phù có thể thu hoạch, nơi phát ra những du hồn cường đại. Chỗ vào thần bí là tầng 5 ma pháp tháp thần bí ở Âm Ảnh Đế Quốc, nơi đó có một phong ấn cường đại. Mặc dù đỉnh bán cấp thần như Sa-jin hoặc Sa-tan cũng chỉ có thể thừa dịp phóng ấn ở thời điểm yếu nhất mới có thể miễn cưỡng ra vào. Hiện tại đã qua thời kỳ tốt nhất, thực lực của Trần Dụ không cách nào mở ra phong ấn. Bất quá hắn không có thể dung tinh không chi môn để gian lận. Lúc trước hắn ở vùng đất U Phù một cái tinh điểm, chỉ cần dung tinh không chi môn để tiến vào, săn giết U hồn để thơ hoạt mảnh nhỏ pháp tắc. Lại nói tiếp, nơi nào còn một chỗ tốt để tu hành, không chỉ có một mình Trần Dụ còn có thể mang Lola, Bác Ly Uca cùng đi vào. Bác Ly Ca trong trận chiến với chủ tế đàn sợ hãi, liều lính thiêu đốt sức lực huyết mạch, thiếu chút nữa kiệt sức mà chết. Nhân họa đắc ô hớp, ngoài ý muốn kích hoạt dung hợp lôi đình liên ra trong ẩm chứa sức lực huyết mạch truyền thừa. Hiện tại độc long có thể dễ dàng thi triển lực lương lôi đình liên ra, còn có thể từ lôi đình liên ra tập trung được lực lượng đặc thù, mơ hồ có thể tấn cấp đến dấu hiệu quốc độ đỉnh phong. Vùng đất U Phì thực chiến có thể làm cho độc long nhanh chóng đột phá cảnh giới, bất quá U Phù cũng tràn đầy nguy hiểm, không nghĩ tới là sẽ bị U Phù Hải Dương nuốt hết, coi như bán thần đỉnh phong cũng có thể chết như thường, cho nên loại tu hành này Trần Dụ phải cùng đi, tình huống thật sự có khẩn cấp, có thể dung phong tinh đài ánh sao cùng với tinh không chi môn chạy thoát. Nhưng đó là chuyện sau này. Trước mắt để cho tinh hoàng chi môn đủ điều kiện thăng cấp 5 thì cần 3 tháng. Trần Dụ lúc này trở lại ma giới chỉ là tính toán tạm thời, bởi vì nhiệm vụ trên thế giới mặt đất vẫn chưa hết, thời gian A Thơ mất tích cần khống chế tốt, không thể kéo dài lâu. Trừ lần đó ra, hắn còn được ý thức của Tu La phản hồi một tin tức trọng yếu, đó là chủ tế đàn căm hận. Tin tức này đủ để Trần Dụ thay đổi kế hoạch, nhưng có một điều không thay đổi, đó là phải phá hủy chủ tế đàn. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 1003. Đưa tiễn và trở về trong thành ám nguyệt. Ba ba. Người lại muốn đi sao? Tiểu Đô Đô con mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Trần Dụ, ôm chặt cổ hắn không buông. Trần Dụ hôn lên khuôn mặt mềm mại của con gái. Đô đô bảo bối, ba đi hoàn thành đại sự, rồi trở về chơi với con. Ba đi đánh người xấu sao? À, đúng vậy. Đô đô muốn đi. Tựa hồ biểu hiện sức chiến đấu, Tiểu Phượng Hoàng nắm chặt cổ ba, có vài lần phong phạm giống như Alice. Trần Nhụy cảm nhận được sức mạnh của con gái, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đô đô bây giờ còn nhỏ, sau này ba sẽ mang con theo. Ba, đô đô rất lợi hại. Đô đô dương nắm tay nhỏ lên, thân thể tăng vọt, hóa thành một đạo hồng quang ẩn hiện Phượng Hoàng chi hình trong đó. Nhiệt độ trong sân nhỏ tăng cao. Hồng quang như thiểm điện hướng một góc sân nhỏ bay tới, làm cho một bức điêu khắc bằng kim loại như đầu heo vậy đó bị hồng quang xẹt qua, lập tức nổ tung. Trần Dụ để ý nổ ra không phải là những mảnh vụn mà trực tiếp nóng chảy thành chất lỏng. Đô đô lúc trước ập chứng thực lực đã là ma hoàng, sau khi sinh thực lực có giảm xuống, nhưng tốc độ phát triển nhanh, mới có 2 tuổi mà thực lực đã là ma hoàng, cộng thêm hỏa hệ thể chất và lực lượng huyết mạch của ác Ben Mo Đe vương tộc, không kém chút nào so với thân thể Phượng Hoàng tiềm lực. Chỉ có điều, đối với một đứa bé mới có 1 tuổi mà nói thì phải nói là quá mức nguy hiểm. Lúc đi dạo phố, Đô Đô không ít lần đâm cháy đầu heo và những thứ tương tự. Điểm này làm cho cư dân ở Ám Nguyệt hoan nghênh món đầu heo kho tàu của tài chính quan từng một lần tuyệt tích. Hồng quang sau khi phá hủy mục tiêu, nhanh chóng ngưng tụ thành hình thể Đô Đô, đắc ý lơ lửng trên không. Ba xem tuyệt chiêu Đô Đô nổi giận mà ba dạy con này. Trần Dụ trên ướt mồ hôi càng nhiều. Lúc trước làm dưỡng phụ vô lương, đem Tiểu Phượng Hoàng truyền dạy trò chơi An Di Bi. Bây giờ thì hay rồi, dưỡng nữ trở thành con ruột. Quả là báo ứng. Cơ A tranh thủ ten lên ôm lấy Đô Đô đang muốn tiếp tục quậy phá, bất mãn nhìn Trần Dụ. Đều là tại chàng. Nhìn xem dạy Đô Đô thành cái dạng gì. Trần Dụ cười mỉa 2 tiếng, rồi du dỗ con gái. Đô Đô nghe lời di di của con, để ba đi giải quyết đám người xấu xong, say này sẽ cùng Đô Đô chơi đùa. Tiểu Phượng Hoàng hai mắt sáng rực lên, nghiêng đầu nghĩ. Còn có mẹ và các gì nữa. Những lời này làm cho chúng nữ ấm áo tươi cười. Cơ á hôn Đô Đô một cái. Bảo bối, di di không có yêu thương ngươi. Alice ở bên chỉ vào mình. Đô Đô biết mình thiếu, vội bổ sung. Còn có Alice tỷ tỷ. La Lị công chúa cười tươi như hoa, lập tức sửa lại lời của Đô Đô. Là Di Di. Tỷ tỷ. Đô Đô kiên trì. Di Di. Alice cũng thế, quyết không để con gái của ca ca gọi mình là tỷ tỷ. Đây đã là thói quen, bình thường cả hai đứa con nít lớn nhỏ sằng co rất lâu, quá hôm nay không phải lúc, cho nên Me Sa mở miệng. Alice, dạ. Alice thái độ nghe lời khác thường, 10 phần thục nữ, lúc này La Lị rất lo lắng. Người ta dù sao cũng cùng ca ca hôn nhau rồi. Me Sa không chú ý tới biến hóa của muội, đi đến bên người Trần Dụ. Cẩn thận. Mấy năm nay, làm nữ hoàng của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc, nữ hoàng Mây Sa lực uy hiếp càng ngày càng mạnh, đối với việc thống trị không hề kém hơn Zết Đại Đế. Lực lượng trong tay nàng không chỉ có quân sự mà còn có kinh tế và truyền thông. Uy ăn dùng nhiều cách, không chỉ hạ thần, mà làm dân tâm hướng theo. Chỉ có điều, bị nữ hoàng ở trước mặt thần dân thì là một khối băng lạnh. Nhưng ở trước mặt vương phu lại là một người phong tình đến động lòng hoàn toàn khác biệt. Thực tế khi Adena mang thai, rất nhiều hành vi câu nệ lúc trước cũng buông tả để cho tên nam nhân đê tiện liên tục lừa gạt nữ hoàng bệ quả. Hậu quả là nữ hoàng bệ hạ bị ê mông làm ngày hôm sau phải ở trên giường mà phê duyệt công văn. Làm Trần Dụ sở khóc sở cười là trong tay Mây Sa cũng có một quyển sách nhỏ, bên trong ghi lại trước khi Trần Dụ đi thế giới loài người đã cùng Adena ăn á bao nhiêu lần, các tư thế cũng được miêu tả chi tiết,

Về phần tháp huy hoàng, là một thu hoạch ngoài ý muốn, cũng như là một phần hợp tác cửa hai bên. Bi thôn muốn tiếp tục sống trên lục tinh ấm ký, nhưng bị Trần Dụ khéo chối từ, chỉ nói chừng nào đi Quang Minh Thánh Sơn mới cho ở hờ. Trần Dụ chuyển chủ đề tới đừng đẳng khế ước, cũng bị Bi thôn nhẹ nhàng chuyển đi. Sóc Hy tự mình trải nghiệm Trần Dụ hủy bỏ bán thần cấp khế ước, cùng với lực lượng thần quốc kỳ dị, ít nhất tại phương diện tâm kế, Bi thôn đã không còn tính tình cao cao tạo thượng, mà là mơ, nơ, gơ Trần Dụ đối đãi ngang hàng. Có vế xe đổ ở Thánh Sơn, cho dù là Trần Dụ hay Bi thôn đều cảnh giác đối phương thêm vài phần. Trên thực tế, song phương vẫn còn ngấm ngầm giấu đi những con át chủ bài, cuối cùng thì ai mới là hoàng tước tại hậu thì không ai nắm chắc. Cứ như thế, Bi thôn lưu lại lính chủ phủ, Trần Dụ sau khi nói rõ lai lịch của Bi thôn cho Lô La và Isabella, Lô La thật sự kinh hãi, không thể tin là mình được đại nhân vật đến thăm, dùng phương diện ma pháp để giải thích về vị khách nhân kia chính là một bán thần cường đại trong cái ngân cháp ở Ám Nguyệt. Nhưng mà địch nhân đáng sợ đã lộ mặt, đã thế còn là một minh hữu tạm thời vì lợi ích, bất kể thế nào cho đến khi đi Quang Minh Thánh Sơn, Bi thôn không có nguy hiểm gì. Choạng vạng tối, đọc truyện online mới nhất ở chương xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Tại Hoàng Cung Long Hoàng Đế Quốc, xét đại đế đang trầm tư trên vương tọa. Sự kiện A Thơ mất tích gần đây khiến cho quan hệ với Lam Diệu Đế Quốc trở nên phức tạp, phải chăm chú trải vuốt để đạt lợi ích lớn nhất. Trên thực tế, do có cảm ứng huyết mạch của phụ thân, hắn hơn ai hết rõ nhất A Thơ vẫn chưa chết, chỉ là đang mất tích. Lúc này đội trưởng cấm vệ quân Hu Xe tiến vào báo cáo. Thưa bệ hạ, Mai Phe công chúa có điều muốn báo cáo. Xếp đại đế suy nghĩ một chút, để cho nàng vào đi. Dạ. Không lâu sau, Mai Phe công chúa đã ở trước mặt xếp đại đế. Đối với cô con gái này, xếp đại đế rất thương yêu, là vì nàng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Hơn nữa còn là do mẫu thân nàng hoàng hậu Ikazina đã qua đời. Xếp đại đế có bao nhiêu nữ nhân đến hắn cũng không nhớ nổi, phi tử hắn sắc phong cũng cả trăm người, nhưng mà nữ nhân mà hắn dành tình cảm thủy chung vẫn là Ikazina, do đó sau khi nàng chết hắn vẫn không có lập hoàng hậu mới. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên hắn rất yêu quý hai người con A Thơ và Mai Phe do Ikazi an sinh. Chỉ là A Thơ sau 7 năm mất tích, khi trở lại đã tạo một loạt sự kiện đầy song gió. Nhất là ở trước mặt mọi người cử hôn Lam Diệu Đế Quốc, thật là khó tin đó là nhi tử tâm trí phi phàm biểu hiện tỉnh táo khi ở trước mặt mình. Không chỉ có thế, làm cho rét hao tâm tổn sức là A Thơ lại lần nữa mất tích. Phụ hoàng, công chúa Mai Phe lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của xếp đại đế, nhìn đứa con gái nhan sắc thanh tú động lòng người trước mặt, xếp lờ mờ nhận ra bóng sáng của Ikazina, ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Mai Phe con tìm ta có việc gì? Phụ hoàng con. Xếp thấy điệu bộ ấp úng của nàng cười nói. Có phải đang lo lắng cho vô vô? Hắn hiện giờ là đặc sứ đi đến Lam Diệu Đế Quốc giao thiệp chuyện A Thơ mất tích. Ta không thể triệu hắn về được. Không phải. Mặc dù Mai Phe có đã đám hỏi với Zozo, nhưng mà nàng cũng không có cảm tình gì đặc biệt với hắn. Chỗ là dù sao cũng là hôn phu. Mặt thiếu nữ đỏ ửng, lắc đầu nhìn tả hữu cấm về hai bên. Phụ hoàng, con muốn được nói chuyện riêng với người. Zed gật đầu, sau đó phất tay cấm vệ lui xuống cả. Được rồi, giờ con nói đi. Mai Phe ấp úng nói. Là về Tam Hoàng Huynh A Thơ. Zed nhíu mày, bỗng rung đồng tử co rụt, ánh mắt tập trung vào bóng người dần xuất hiện bên cạnh Mai Phe, vốn là đang nghi vấn liền trở thành kinh hãi. A Thơ. Xếp đại đế đối với con cái có một huyết mạch cảm ứng đặc thù, nhưng mà không biết tại sao khi nhi tử xuất hiện, hắn không có chút báo hiệu nào. Bệ hạ, Trần Dụ thi lễ với xếp. Thực xin lỗi, phụ hoàng con.

ta nói rồi, ta sẽ không giao động thống trị của ông mà chỉ củng cố thêm nó. Những lời này không phải lừa gạt mà là hứa hẹn và tâm nguyện của Arthur Jolan đối với Seth Jolan. Seth hiểu ý của hắn, trong ánh mắt lạnh lùng khẽ lóe lên tia mông lung, hai chữ giao dịch không thuộc về quan hệ cha con. Lựa chọn, hy vọng, hứa hẹn, tâm nguyện. Những chữ này đúng hơn. Cuộc nói chuyện hôm nay dừng ở đây đi, ta cáo từ trước. 2 tháng sau sẽ lại đến lúc đó ta hy vọng thấy được lựa chọn của bệ hạ. Trần Dụ cung kính khom người, xoay người đi tới cửa chính, mới đi 2 bước, thanh âm rét đã vang lên sau lưng hắn. Ngươi đã nói muốn đi thanh trừ triệt để thế lực Vân Đằng đế quốc, như vậy ngươi có biết rõ nhưng sư nghiệt kia kể cả. Ta biết rõ, ta sẽ đích thân đi chấm dứt Tử Uyển cung. Bước chân Trần Dụ dừng lại. Bây giờ chưa phải lúc, nhưng rất nhanh thôi. Nói xong hắn đi ra ngoài, để lại Zep ngồi trên vương tọa, ngón tay chậm rãi gõ tay vịn trầm tư suy nghĩ. Trần Dụ không dùng tiềm hành hay lực lượng tương tự, dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh dị của cấm vệ môn trực tiếp đi ra đại điện. Khi đi qua Tử Uyển cung, vừa đúng lúc chứng kiến bóng hình nữ tử xinh đẹp yểu điệu trên cầu thang. Trong mắt U Lam quen thuộc xuất hiện dưới ánh trăng tràn đầy kinh ngạc. Dù là thân phận thâm cung, nàng cũng có thể biết được hắn vừa mất tích làm toàn bộ thế giới này xôn xao, không ngờ hôm nay lại xuất hiện trong hoàng cung. Mà trước khi mất tích, hắn cũng làm một chuyện làm cả thế giới giật mình, đó là cử hôn ở lễ đính hôn. Thật xin lỗi, ngươi biết người ta yêu là ai, ta sẽ không kết hôn với ngươi. Câu này đã thành mỗi người đều biết. Người nam tử này yêu là ai cũng được mọi người biết. Lúc trước Veronica nghe được tin này thì trong nội tâm chỉ có thể than thở. Hiện tại chứng kiến hình bóng này, nàng vẫn than thở. Tiểu Arthur, cái tên được thì thảo khẽ nói ra. Chúng ta không có tương lai. Không, chàng còn có. Ta sớm đã không còn. Có chút bất ngờ là hình bóng kia không đi tới bên nàng mà tiếp tục đi trên con đường rộng rãi, nhưng ánh mắt hắn một mực nhìn nàng. Đối mặt đi qua. Cánh môi khẽ mấp máy, dù cho không nghe được gì nhưng nàng có thể hình dung 3 chữ đó là gì. Hãy chờ ta. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1007. Phong Vân động tại một loạt từ chối hôn, mất tích sự kiện sau. Arthur hoàng tử kế tôn sư thân phận sau, lần nữa trở thành toàn vẹn thế giới đều biết nhân vật Phong Vân. Rất nhanh cùng vị này, nhân vật Phong Vân tin tức mới nhất truyền đến mất tích lâu ngày Arthur hoàng tử rốt cuộc xuất hiện tại Kim Diệu lãnh địa. Lúc này đây, Arthur là ở Quang Minh giáo hội dưới sự trợ giúp thoát ly bí thế lực cưỡng ép, bị hộ tống trở về Kim Diệu lãnh địa. Vì thế, Long Hoàng Đại Đế xét đối với Quang Minh giáo hội công khai tỏ vẻ cảm tạ. Theo Arthur xưng, một đoạn này kinh nghiệm đối với hắn mà nói quả thực là không cách nào xóa đi ác mộng, đồng hành người thủ hộ, trong đó bao gồm hắn nữ nhân yêu đến ở bên trong, đều ở đây một lần trong cơn ác mộng bị chết. Trừ quanh thân đến đây an ủi vương quốc đại biểu bên ngoài, Lam Diệu đế quốc cũng phái ra thường trú Long Hoàng đế quốc đại sứ đối với Arthur hoàng tử tỏ vẻ an ủi. Tốt một thời gian ngắn mới khôi phục bình thường, Arthur hoàng tử lần nữa phát biểu tuyên bố, công khai hướng Lam Diệu đế quốc bị đương trúc từ chối hôn Lan Bích Xe công chúa xin lỗi, cũng lấy danh nghĩa cá nhân đem ma pháp mũ trò chơi một nửa dây chuyền sản xuất vô điều kiện đưa tặng cho Lan Bích Xe, với tư cách đền bù tổn thất. Ma pháp mũ trò chơi là do Quang Minh giáo hội chỉ định đặc thù bản chuẩn sản phẩm, nếu như không phải chính phẩm, không cách nào đón nhập cái loại này trò chơi ảo cảnh, càng thêm không cách nào định kỳ bổ sung năng lượng mua sắm trò chơi thời gian, có thể nói đây là một lũng đoạn ngành sản xuất. Hiện tại, Arthur rõ ràng vô điều kiện nhượng suất một nửa dây chuyền sản xuất, tương đương trực tiếp cầm một cái đại tài nguyên giao cho Lan Bích Xe công chúa trong tay. Cái này chuyển nhượng đã được đến Quang Minh giáo hội tán thành. Nếu như bất luận cảm tình, đơn thuần ích lợi mà nói, đối với vị kia lớn nhất người bị hại Lan Bích Xe công chúa mà nói, xác thực cũng coi là một cái không sai đền bù tổn thất. Đối với một mực muốn hướng Arthur đòi cá thuyết pháp Lam Diệu đế quốc mà nói, cũng tương đương có một phù hợp bàn giao. Kỳ thật ai cũng không thể tưởng được, đây không phải một cách bồi thường hoặc bàn giao, mà là lúc trước đây là vợ chồng chưa cưới, giao dịch điều khoản. Bồi thường vừa ra, nguyên bản trên phố truyền lưu, Arthur hoàng tử cuộc tình tay ba tình chuyện xưa càng nóng bỏng, diễn sinh ra có thêm một phiên bản tới. Lớn nhất người được lợi tự nhiên là Lan Bích Xe, không chỉ có tại thề trung thân không lấy chồng sau, chiếm được dân chúng đồng tình, cũng đồng thời hướng rất nhiều thế lực cho thấy tự thân lập trường, được đến càng nhiều ủng hộ. Lớn nhất người bị hại, khi thuộc về Lam Diệu đế quốc nhị hoàng tử Victor, nguyên bản Lan Bích Xe tại đây chàng từ chối hôn trò khôi hài chúng liền thực hiện đại nghị chuyển, hơn nữa khoản này tài nguyên quả thực như hổ thêm cánh. Đồng dạng bi thúc nhị hoàng tử còn có đến từ Long Hoàng đế quốc tiểu đồng bọn Gafin, nguyên bản cưu chiếm thước xào nhiều năm, một mực đem rồi xào kim diệu lãnh địa xem vì chính mình độc chiếm. Nào biết Arthur mất tích 7 năm sau xuất hiện lần nữa, lập tức đoạt lại này khối đại thịt béo, mà vẫn còn xui khiến thủ hạ Samuel trọng thương hắn mở ngoặc tròn tự nhận là, khiến cho hắn trọng yếu nhất nào đó công năng đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục, đây quả thực là nghiến răng mối hận. Gafin không thể không thi triển qua thủ đoạn, nhưng này chút ít dù kế đến bây giờ đã trở thành trò cười, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim diệu lãnh địa tại Arthur trong tay nhanh chóng lớn mạnh. Kim diệu lãnh địa càng là phồn hoa, cho Gafin cái tát lại càng là vang dội. Nghe được Arthur tại Lam Diệu đế quốc từ chối hôn mất tích, sinh tử chưa biết lúc, Gafin trong lòng cuồng hỉ quả thực tột đỉnh, lập tức hướng xét đại đế thỉnh cầu đại diện quản lý kim diệu lãnh địa. Không chỉ là Gafin, mà ngay cả Luke cũng đang hoạt động, hai người âm thầm đánh cờ nhiều lần, đáng tiếc đều bị xét đại đế cự tuyệt. Lần gần đây nhất thỉnh cầu lúc, xét đại đế khẩu khí đã có chỗ buông lỏng, dù sao một cái lính mà không thể có thể trường kỳ không có trường khống giả, còn lại là kim diệu lớn như vậy lãnh địa. Gafin đang muốn thêm chút sức trước Luke một bước nắm bắt kim diệu lãnh địa, không thể tưởng được ngay tại lúc này Arthur rõ ràng xuất hiện lần nữa. Hơn nữa cư nhiên còn đem kim diệu lãnh địa một bộ phận ít lời cho Lam Diệu đế quốc nữ nhân kia. Đối với xem kim diệu lãnh địa làm hữu dụng Gafin mà nói, quả thực là cắt thịt. Bất quá bất kể Gafin làm sao đau lòng, Arthur xuất hiện đều tiêu chí lúc trước hắn cố gắng nước chảy về biển đông. Đối với cái này Gafin tất nhiên là hận thấu xương, rồi lại thúc thủ vô sách. Arthur không chỉ có là hoàng tử, cũng là hưởng ngợi khen thế giới chế khí tôn sư, mà vẫn còn cùng giáo hội quan hệ cực kỳ mật thiết, quang huy xa xa mà áp bảo Gafin cùng Luke, cho dù có từ chối hôn sự món, như cũ là kế thừa ngôi vị hoàng đế lớn nhất đứng đầu, tuyệt không phải Gafin hiện nay đang có thể dung chuyển. Rất nhanh, Gafin liền nghênh tới một tin tức tốt, xét đại đế đối với Arthur tại không có trải qua hắn cho phép. Một mình đem ma pháp mũ giáp một nửa dây chuyền sản xuất tặng không cho Lan Bích Xe công chúa bất mãn hết sức, bởi vì kim diệu lãnh địa mặc dù là Arthur lãnh địa, nhưng là đồng dạng cũng là Long Hoàng đế quốc một bộ phận, kim diệu lính lợi ích cũng chẳng khác gì là Long Hoàng đế quốc ít lợi. Arthur hành vi tương đương bởi vì tư nhân nhân tố đem quốc gia ít lợi bán đứng cho hắn nước, này cá tính chất là tương đối nghiêm trọng. Dựa theo lệ cũ, vô luận là ma pháp trò chơi hoặc là hoàng long tiểu đều thuộc về lãnh chúa, Arthur tài sản riêng, huống chi hai thứ này đều là Arthur chính mình tranh thủ cùng khai phá tới, mấu chốt nhân tố vẫn còn cho khoản này ít lợi quá mức kinh người, làm cho người ngấp nghé. Vì thế, xét đại đế đem Arthur triệu đến Hyrodichazi lên án mạnh mẽ một chầu, giao trách nhiệm hắn thu hồi quyết định này, nhưng bị Arthur cự tuyệt chuyển nhượng dây chuyền sản xuất sự tình đã công khai hướng toàn vẹn thế giới phát biểu tuyên bố, lại phải đến quang minh giáo hội tán thành, nếu như lật lọng mà thu hồi lại chính mình nhất định là mặt mũi quét xác. Đối với Lan Bít Xe, Arthur cũng quả thật có một phần áy náy, cố ý muốn đền bù tổn thất nàng. Cái này kiên trì hậu quả tự là xét đại đế cùng Arthur, hoàng tử quan hệ bắt đầu trở nên khẩn trương lên, sau đó xét đại đế phái ra thiết lân quân đoàn tiến vào chiếm giữ lãnh địa, danh viết bảo vệ tam hoàng tử an toàn, tránh cho tái diễn tại Lam Diệu đế quốc bắt cóc sự kiện. Arthur trọng trưởng Kim Diệu lãnh địa, tuy nhiên thôi động kinh tế rất nhanh phát triển, nhưng là do ở thời gian ngắn ngủi trong lãnh địa lực lượng quân sự vẫn luôn là uy hiếp, chỉ có lấy Samuel cầm đầu một chi duy nhất lực lượng vũ trang, vẫn là tạm thời chắp vá thành viên, duy trì trị an cùng kinh sợ bọn đảo trích còn có thể, muốn nói tập đoàn tác chiến khẳng định không phải quân chính quy đối thủ. Mà lần này thiết lân quân đoàn tiến vào chiếm giữ Kim Diệu lãnh địa, thủ lĩnh chính là phó quân đoàn trưởng Telly Niser, cũng là nhị hoàng tử Gafin thân tín, xét chiêu thức ấy dụng ý đã tương đối rõ ràng. Kế tiếp xét đại đế một loạt chính lệnh đều ầm ầm có đối với Kim Diệu lãnh địa chế tài ý tứ hàm xúc, bao gồm trưng thu chuyên nghiệp kích xù thu nhập từ thuế, hạn định thương nhân giao dịch đợi một tí. Không ít người đều nhìn ra manh mối, đây là thất lạc 7 năm sau gặp lại phụ tử, chuẩn xác hơn nói là đế vương cùng hoàng tử trong lúc đó tuần trăng mật kỳ đã qua, kế tiếp hai người quan hệ đem tiến vào một cái vi diệu mẫn cảm giai đoạn. Nhà đế vương vì quyền vị phụ tử tranh chấp, huynh đệ tương tàn cũng không phải kỳ lạ quý hiếm sự tình, xét đại đế uy nghiêm cùng đối với đế quốc tuyệt đối thống trị mọi người đều biết. Mà Arthur, hoàng tử chỗ thể hiện ra năng lực lại là như thế chói mắt, thậm chí áp đảo phụ thân, cho nên bị xét đại đế kiêng kỵ cũng ở đây hợp tình lý. Gafin nhân cơ hội góp lời, ma pháp trò chơi cùng hoàng long tiểu trước mắt thịnh hành toàn bộ thế giới, tuyệt đối xem như long hoàng đế quốc trọng yếu nhất tài nguyên để phòng ngăn trở cùng loại, đưa tặng dây chuyền sản xuất, sự kiện lần nữa phát sinh. Arthur hẳn là đem ma pháp trò chơi cùng hoàng long tiểu nộp lên cho đế quốc. Cái này đề nghị nhường xét đại đế tim đập thình thịch, tại mấy lần triệu kiến Arthur thời điểm đều hoặc sáng hoặc tối chính là biểu hiện phương diện này ý tứ. Nhưng hai thứ này tài nguyên có thể nói đều là Arthur một tay mở phát ra tới, coi như là đổi một cá nhân cũng sẽ không dễ dàng giao ra. Huống chi sau lưng của hắn còn có một lớn nhất người ủng hộ quang minh giáo hội. Cái gọi là quân quyền thần thụ, quân vương cần thần danh nghĩa tới củng cố thống trị, lớn mạnh lực lượng. Nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, áp đảo quân quyền phía trên thần quyền lại để cho quân vương nhóm không giây phút nào cảm thấy kiêng kỵ, biểu hiện ra phối hợp quân quyền cùng thần quyền kỳ thật thủy chung tồn tại không cách nào hóa giải mâu thuẫn. Quang Minh Thần Điện cùng các đại đế quốc, vương quốc quan hệ cũng là như thế, lấy hai đại thần thánh đế quốc tối thầm, vô luận là xét đại đế hoặc là hay ghi lông te đại đế, trong nội tâm đều muốn Quang Minh Giáo hội coi là lớn nhất uy hiếp, đều ở nghĩ cách ngăn chặn Quang Minh Giáo hội đối với bổn quốc ảnh hưởng. Đồng dạng Quang Minh Giáo hội cũng muốn đến đỡ hoàn toàn càng, nghe lời quân vương thượng vị. Như vậy có thể đơn giản đem quang minh tín ngưỡng cùng giáo hội khống chế thẩm thấu đến quốc gia mỗi một cái góc nhỏ. Quả nhiên tại Arthur lâm vào khốn cảnh sau, tới quan hệ mật thiết quang minh giáo hội lập tức phái ra hồng y giáo chủ Zelalin đi trước Kim Diệu lãnh địa phỏng vấn, tuyên bố đem tiến thêm một bước tăng mạnh cùng Kim Diệu lãnh địa tại kinh tế lĩnh vực hợp tác. Cùng xe La Linh cùng nhau đi nước ngoài còn có thần điện kỵ sĩ đoàn, hạng mục là tiếp nhận, Arthur, mời, huấn luyện trong lãnh địa binh lính để cao tác chiến năng lực cùng hộ vệ năng lực, tránh cho tái diễn tại Lam Diệu Đế Quốc bắt cóc sự kiện. Lý do này cùng xét phái quân đoàn tiến vào chiếm giữ Kim Diệu lãnh địa dĩ nhiên là kinh người, trùng hợp. Quang Minh Giáo hội tỏ thái độ nhường Long Hoàng Đế Quốc cao thấp cảm thấy rung động, như thế rõ ràng hành vi, xem ra giáo hội cố tình đến đỡ, Arthur trở thành kế tiếp nhiệm đế vương. Gafin tại đỏ mắt cùng lo lắng đồng thời cũng có vài phần mừng thầm, bởi vì hắn biết rõ vị kia phụ hoàng tính cách. Arthur càng là hướng giáo hội dựa, rời xét đại đế thì càng xa. Tự tại, Arthur, hoàng tử cùng xét đại đế xuất hiện sơ cứng trạng thái thời điểm, cái khác lệnh người bất ngờ tin tức nhanh chóng truyền bá ra tới. Kim Diệu lãnh địa xuất phẩm hoàng long tiểu cùng ma pháp trò chơi trên thực tế là xuất từ thế giới loài người tử địch ma giới. Tin tức này nghe nói là một cách tại ma giới thí luyện tu hành nhiều năm sau, mạo hiểm trở về thế giới loài người người tu hành lộ ra. Nghe nói, ma giới cũng có cùng loại ma pháp trò chơi, hơn nữa thịnh hành trình độ còn muốn xa xa mà vượt qua thế giới loài người. Hoàng Long Tiểu tại ma giới được xưng là Hoàng Tiểu cùng ma pháp trò chơi đồng dạng, mấy năm trước Tiểu tại ma giới xuất hiện. Cái này thuyết pháp cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bởi vì người tu hành mang đến một lọ ma giới xuất phẩm Hoàng Tiểu cùng một cái ma pháp mũ trò chơi, tuy nhiên cùng thế giới loài người có chỗ khác nhau, nhưng rất nhiều địa phương đều là đại đồng tiểu dị. Tin tức này vừa ra, lập tức kinh ngạc toàn bộ thế giới. Rất nhiều nguyên bản đối với Zed Đại Đế cùng Arthur, hoàng tử trong lúc đó phụ tử tranh đấu đã có chút ít xem mệt nhọc tầm mắt, lại lần nữa ngưng tụ đến Kim Diệu trên lãnh địa tới. Bởi vì Kim Diệu lãnh địa chính là này hai kiện mới sự vật phát hành địa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1008. Vấn Vương ma pháp trò chơi cùng Hoàng Long Tiểu xuất xứ từ ma giới tin tức đưa tới toàn vẹn thế giới kinh ngạc trong lúc nhất thời. A thơ, hoàng tử cấu kết ác ma. Hai dạng đồ vật rất có thể là ma tộc âm mưu, đợi một tí lời đồn đãi nhanh chóng truyền bá ra tới. Thậm chí còn ra hiện chống lại ma pháp trò chơi cùng Hoàng Long Tiểu khẩu hiệu Kim Diệu lãnh địa tao ngộ đến trước đó chưa từng có áp lực, đồng dạng liên hợp tuyên bố trò chơi Quang Minh Giáo hội khó tránh khỏi bị nghi vấn. Bất quá loại này nghi vấn phần lớn đều trong lòng, không người nào dám công khai biểu lộ ra, cho nên đem dùng ngòi bút làm vũ khí trọng điểm đặt ở người chịu tội thay Kim Diệu lãnh địa trên người. Như là Gafin hoặc Luke nhất lưu tất nhiên là nhìn có chút hả hê không thôi, không thiếu được ở sau lưng trợ giúp, gắng đạt tới đem Arthur đẩy vào không còn nữa. Ngoài ý muốn là rất nhanh thì có nặng cân cấp thế lực đi ra làm sáng tỏ cái này hiểu lầm. Long tốc. Tuyệt đại bộ phận người chỉ biết là Hoàng Long Tiểu là Samuel đi theo Long Hoàng Bagosit tại một cái viễn cổ trong bảo tàng không trọn vẹn bí phương sản xuất, nhưng không biết ma pháp trò chơi nguyên vốn cũng là xuất từ Long tộc. Dựa theo Long tộc thuyết pháp, ma pháp trò chơi cùng Hoàng Long Tiểu đều là cái khác viễn cổ thế giới kết quả. Loại này xa cổ văn minh lịch sử tương đối đã lâu, còn tại luyện kim văn minh, vô tế văn minh những thứ này thượng cổ văn minh trước đó. Long Hoàng Ban Go Zit là ở một cách ngẫu nhiên cơ hội bốc lên cử đại nguy hiểm tiến vào cái kia văn minh vài hồ đều đã chôn vùi viễn cổ không gian trong. Nhưng là Long Hoàng cũng không phải duy nhất thám hiểm giả, so với hắn sớm hơn đi đến thế giới này còn có đến từ ma giới cường đại tồn tại. Tại cách đó tràn ngập nguy hiểm vì diện, song phương tạm thời kết thành đồng minh quan hệ, rốt cuộc tìm kiếm được tiện nhân còn sót lại bảo tàng. Một phen tranh đấu phía dưới, lưỡng bại câu thương, song phương tất cả thu hoạch bảo tàng một bộ phận. ma pháp trò chơi cùng hoàng tửu đang là thông qua trong bảo tàng viễn cổ kỳ vật cải tạo mà thành. Ma giới chỗ thịnh hành hoàng tửu cùng ma pháp trò chơi cùng long hoàng ban go xít trong tay có cùng nguồn gốc. Nhưng từng người được đến bộ phận bất đồng, chỗ chế tạo ra tới đồ vật này nọ khẳng định không giống với. Mượn này bình hoàng tửu mà nói, biểu hiện ra thoạt nhìn cùng thế giới loài người hoàng long tửu không sai biệt lắm. Nhưng thông qua hành gia đánh giá sau, phát hiện hương vị có không nhỏ khác nhau. So sánh dưới, trừ hương vị sai biệt bên ngoài, ma giới say rượu sức lực càng đủ, mà thế giới loài người rượu vị rất tốt, tác dụng chậm hơi kém. Hai người cách điều chế tồn tại rõ ràng sai biệt. Bởi vì Hoàng Long Tửu là Samuel cải chế mà thành. Samuel vừa vặn lại đang ma giới tu hành qua một thời gian ngắn, như vậy hoàn toàn nói được đi qua. Về phần ma pháp trò chơi khác biệt thì càng rõ ràng, quang là nhân loại, tinh linh, người lùn, long tộc những thứ này chủng tộc đặt ra, rõ ràng chính là mặt đất thế giới nguyên hình. Cùng ma giới so sánh với trò chơi binh chủng, địch nhân cùng phó vốn cũng có đại khái qua loa sai biệt, căn bản không thể nào là dập khuôn. Lúc này, có một vị vương quốc hoàng thất người tu hành đồng dạng là từ ma giới khổ tu trở về không lâu, cũng đứng ra chứng minh ma giới ma pháp trò chơi phải dựa vào một loại ma pháp TV, đạo cụ, mà thế giới loài người ma pháp trò chơi là đơn độc tồn tại. Lần này, chân tướng xem như trồi lên mặt nước, kế long tộc công khai làm sáng tỏ sau quang minh giáo hội cũng đứng ra, phát biểu trọng yếu tuyên bố. Ở các nơi giáo hội phân hội trên đều dán hồ thông cáo. Ma pháp trò chơi là quang minh giáo hội tận lực từ long tộc tiến cử. Loại trò chơi này vốn chỉ là long tộc dùng đến chính mình tu hành bí bảo ảo cảnh. Quang minh giáo hội biết được loại này ảo cảnh có thể tăng lên tu hành lực lượng, cho nên mới cùng long tộc đạt thành giao dịch. Hướng toàn vẹn thế giới phạm vi mở rộng là vì đem quang minh ăn đức rơi vãi hướng toàn vẹn thế giới, tăng cường tất cả chủng tộc sức chiến đấu. Nhớ ngày đó, coi trọng của mình long tộc không chịu giao dịch như vậy, bảo bối. Giáo hội vì thế trả giá tương đối giá phải trả, hiện tại lại có con tin nghi giáo hội sắp tâm bất lương, quả thực là vong ăn phụ nghĩa. Vô luận là ma pháp trò chơi hoặc hoàng tửu đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như còn có ai dám nghi vấn cũng tản lời đồn đãi, tự là nghi vấn giáo hội quyền uy, giáo hội đem ban kiên quyết nhất đả kích. Quang minh giáo hội tuyên bố vừa ra được chỉnh chuyện này không tiếp tục lo lắng, ngược lại càng nhiều người đối với ma pháp trò chơi sinh ra hứng thú. Kỳ thật giáo hội cũng không phải là cố ý đánh cái này yểm hộ. Trên thực tế, tại lúc trước cùng long tộc hiệp đàm thời điểm, quang minh giáo hội cũng đã được cho biết ma pháp trò chơi xuất xứ là nào đó cổ văn minh không gian. Giáo hội phái đi long tộc đàm phán người không phải là không có kiến thức hạng người, tự nhiên biết rõ tại chủ vị diện bên ngoài còn có vô số tiểu thế giới cùng văn minh tồn tại, nếu là long hoàng tự mình kinh nghiệm chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mượn cái này toàn vẹn thế giới chú mục thời cơ, long tộc nhân cơ hội tuyên bố, long tộc đã thành công nghiên cứu ra một loại khác nguyên từ viễn cổ bảo tàng đạo cụ, ma pháp điện thoại. Ma pháp điện thoại công năng tương đương với đưa tin phù, tiến hành viễn trình thực lúc trò chuyện, lại không thể như đưa tin phù như vậy biểu hiện hình vẽ. Nhưng là, nó trò chuyện công năng thập phần cường đại, không chỉ có thể duy trì thời gian dài nói chuyện với nhau, còn có thể tiến hành chữ viết nhắn lại. Quan trọng nhất là đưa tin phù là duy nhất tiêu hao phẩm, hơn nữa giá cả xa xỉ, ma pháp điện thoại chỉ cần có cũng đủ nạp tiền ma lực, trên lý luận có thể vô hạn trò chuyện đi xuống. Tại phương diện giá tiền, một người bình thường cấp bậc ma pháp điện thoại giá cả ước chừng tương đương với đưa tin phù 1/2, có thể nói có sẵn ưu thế tuyệt đối. Ma pháp điện thoại chia làm cố định bản cùng di động bản, cố định bản tương đương cố định đưa tin đài áp dụng cho cố định gian phòng hoặc không gian, mà di động bản thì có thể tùy thân mang theo, bởi vì di động bản ma pháp điện thoại thập phần xinh xắn, một tay có thể cầm, cho nên còn có một tên gọi là ma pháp điện thoại. Mặc dù là từ ma tộc trở về người tu hành cũng chưa từng nghe qua ma pháp điện thoại. Quả nhiên như long tộc chỗ nói, đây là căn cứ viễn cổ bảo tàng khai phá ra mới nhất bí bảo. Cái này mới bí bảo xuất thế đưa tới tất cả mọi người mãnh liệt hứng thú. Long tộc lần nữa tuyên bố đem cùng quang minh giáo hội dắt tay hướng toàn vẹn thế giới mở rộng ma pháp điện thoại. Long tộc cung cấp kỹ thuật, quang minh giáo hội phụ trách sản xuất cùng mở rộng. Về phần ma pháp điện thoại thiết bị sản xuất quyền, long tộc cho một mực hợp tác tiểu đồng bọn, xét đại đế. Điều này làm cho long hoàng đế quốc cao thấp vui mừng. Bất quá đồng dạng thân là lam diệu đế quốc minh hữu tinh linh tộc cũng không chịu cô đơn, tung ra tinh linh tộc tông sư Phi Nô Phi cùng đã qua đời ải nhân tộc giết tông sư liên hợp nghiên cứu tạo ma pháp vũ khí súng ma pháp. Mặc dù có nghe đồn nói ma giới năm gần đây cũng đi ra cùng loại súng ốm, nhưng là trải qua trước ma pháp trò chơi cùng Hoàng Tiểu Phong ba sau cơ hồ không có người tin tưởng. Bởi vì Phi Nô Phi A Tông Sư cùng Giết Tông Sư tại ngàn năm trước liền tiến hành qua hợp tác lâu dài nghiên cứu, chả đạt được tương đối thành quả, chỉ là do ở Sơn Khu Ải Nhân cùng tinh linh nhất tộc quan hệ trở mặt. Mố chương nghiên cứu thành quả bản vẽ còn bị một phân thành hai, phân biệt được lưu giữ trong Hắc Nham Sơn Mạch cùng Phỉ Thúy Lâm Hải. Chuyện này hơi chút thâm niên điểm luyện kim giới nhân sĩ cũng biết. Theo tinh linh cùng người lùn quan hệ chữa trị, bản vẽ một lần nữa hợp nhất, món đó hai vị tôn sư hợp tác tác phẩm rốt cuộc có thể thành công xuất thí. Lam Diệu Đế Quốc cùng Long Hoàng Đế Quốc trong lúc đó rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị tại ma pháp điện thoại, súng ma pháp bao gồm Hoàng Long Tửu cùng ma pháp trò chơi các loại phương diện tiến thêm một bước gia tăng hợp tác, tương ứng ma pháp chiến đấu quân đoàn cũng tùy theo thành lập. Trong lúc nhất thời toàn bộ mặt đất thế giới kinh tế cùng quân sự phát triển tiến vào một cái cao trào thời kỳ. Về phần trước cấu kết ma tộc một loại lời đồn đã sớm từ sụp đổ, ngược lại là ở sau lưng bịa đặt tin đồn ra phim chi lưu bị người cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Khi một hồi thằng hề trầm oan giải tội kim diệu lãnh địa khôi phục hằng ngày phồn hoa cùng an bình, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng chứng kiến trên lãnh địa khoảng không càng phát nồng đậm vẻ lo lắng. A thơ cùng xếp đại đế trong lúc đó viết sách cũng không theo chuyện này giải quyết mà đề bù. Ngược lại, theo quang minh giáo hội tham gia, viết sách đem càng lúc càng lớn. Kim diệu lãnh chúa trong phủ đệ viện. Trong đình viện phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm lòng người cảnh bình thản. Trần Dụ chậm rãi phẩm trà lấy trong chén này màu hổ phách trà thơm, một bên mồi là xảo tiếu hề hề y sa tiểu thư. Ta đoán, cái kia cấu kết ma giới tin tức, có phải là ngươi chủ động thả ra? Không hổ là đế quốc đỏ thiên sứ đệ nhất tình báo đầu tử thân ái y sa, ngươi đoán đúng. Trần Dụ nhún vai, cử nâng chén tử, Isabella cười tủm tỉm cho hắn rót đầy. Cùng hắn sớm muộn bị người cho hấp thụ ánh sáng, còn không bằng chính ta thêm này một mồi lửa. Xem tại tê, dơ, u, is, e, ân, is. Như vậy hai loại hoàng tửu cách điều chế khác biệt cũng là ngươi trước kia liền chuẩn bị tốt. Đương nhiên, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Ma giới cùng thế giới loài người cũng không phải là không có liên hệ tin tức khả năng, tỉ như Samuel cùng ngươi trước kia chỗ nhận thức cái kia Nezo đồng dạng, thế giới loài người có tu hành ma tộc. Cho nên ta trước kia liền cân nhắc đến vấn đề này, cũng làm ra tương ứng chuẩn bị. Tại Quang Minh giáo hội tìm được Long Hoàng Ban Go Zit lúc, Ban Go Zit cũng đã cùng ta thống nhất đường kính. Làm như vậy để phòng ngăn trở tại chúng ta sau khi rời đi, ma pháp trò chơi bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị vội vã bỏ dở. Như vậy, chúng ta khi nào thì rời đi đâu này? Ngươi nghĩ nhà, hơn 100 năm qua, mặc dù là thường ở đế đô trong nội tâm của ta cũng chưa bao giờ có nhà khái niệm. Isabella trong đôi mắt phát ra nhàn nhạt mông lung. Ngược lại hiện tại, Isa Trần Duệ nhẹ nhàng cầm tay nàng. Yên tâm, rất nhanh phải trở về đi, hiện tại ta đang đợi các loại một cái thích hợp nhất thời điểm. Chỉ cần hoàn thành này hai kiện trọng yếu đại sự, chúng ta liền cùng nhau về nhà. Phải không? Ta có thể không dám trễ nai ngươi nghiệp lớn. Isabella tâm tình thoáng cái sáng sủa bắt đầu, nháy mắt mấy cái thanh âm bỗng dưng cao quãng tám. Vô là, ngươi xong chưa? Nhanh lên dỡ xuống hắn tháp. Cuối cùng một phút đồng hồ. Đối diện tiên nữ Long tiểu thư đang hết sức chăm chú mà chằm chằm vào cái bàn giống, mà ngay cả bên cạnh La Thích chén kia, khổ đồ uống, biến lạnh cũng không kịp đồng xuống. Tại cái bàn trong không gian, là một lay động thu nhỏ lại kiến trúc, tiên nữ Long tiểu thư khống chế binh lính cùng công thành khí giới đang tại công kích kiến trúc bên ngoài phòng ngự tháp. Ma pháp bài trò chơi, số mệnh quyết đấu. Rất hiển nhiên, đây là Isa tiểu thư cùng Zola tiểu thư liên thủ đối phó Trần Duệ. Đây đã là người thứ ba cuối cùng một phút đồng hồ. Isa tiểu thư rất không nói gì mà hướng tiên nữ Long trợn mắt một cái, nhưng lực chú ý tất cả chiến trường trên tiên nữ Long tiểu thư căn bản là nhìn không thấy tới. Trần Duệ cười hắc hắc. Zola, ngươi làm không sai, đáng tiếc. Ta giống như tìm được ngươi hang ổ. Isa Zola lập tức thi triển sát chiêu đại triệu hoán thuật. Chỉ cần thắng hắn, liền có thể biết Adena mang thai bí mật. Cảm tình còn có loại này tiền đặt cược, trách không được. Isabella cười mỉm mà đứng dậy, động lòng người thân hình căn bản không cần ngăn trở tầm mắt, có thể đem nam người nhãn cầu hấp dẫn lại đây. Ta nói hoàng tử điện hạ, không bằng chúng ta sớm tới nói một chút đêm nay nhân sinh đại sự. Bác đại nhân trong mắt nhiều mấy phần hoạt người mỉ ý, rõ ràng một cái dạng chân ngồi vào người nào đó trên đùi. Ai, loại này ăn gian quá rõ ràng a. Lúc này tại khác một chỗ, một mảnh khổng lồ gò núi, trên gò núi là một khối khối mộ bi. Từ dưới núi kiến trúc biểu thị cùng xa xa phòng giữ đến xem, hẳn là nào đó đại gia tộc nghĩa trang, càng chuẩn lại nói là Mi Áp Vương quốc Hoàng Lăng. Mi Áp Vương quốc là một đảo quốc, cái này đảo quốc diện tích không nhỏ, cơ hồ cùng Dương Tiểu Vương quốc, Nâu Vương quốc hoặc Tinh Quang Vương quốc những thứ này đại quốc tương xứng. Nhưng bởi vì địa lý vị trí xa xôi, tài nguyên cằn cỗi, kinh tế lạc hậu, coi như là so với Tu Jin Vương qua Bạch Tháp Vương quốc nhỏ như vậy, thủ đô muốn xa xa không bằng. Cái này mai táng lịch đại hoàng thất di cốt Hoàng Lăng trừ địa vực bao la bên ngoài, còn lại hệ thống đều so ra kém những thứ kia đại quốc khí phái. Nhưng là những thứ này cũng chỉ là biểu hiện ra. Nếu như có thể thông qua Hoàng Lăng mà biểu xâm nhập lòng đất, có thể chứng kiến hơn xa mà biểu to lớn khí tượng. Khổng lồ thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất lăng mộ đồng dạng, đây là một mộ địa, một cái do thi cốt trải khắp thế giới. Một cái chân chính địa ngục. Tràng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1009. Bắt đầu thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ma pháp điện thoại đã thịnh hành toàn vẹn thế giới, mà súng ma pháp cũng bắt đầu phân phối đến rất nhiều quốc gia đặc thù trong quân đoàn. Nhưng những thứ này cũng không có đối với ma pháp trò chơi cùng Hoàng Long Tửu tạo thành cái gì đánh sâu vào. Ngược lại, ma pháp mũ trò chơi lượng tiêu thụ không giảm phản bay lên, lại lên một cái mới bậc thang. Kim Diệu Lãnh Địa tuy nhiên như cũ là ngày tiến đấu kim, phồn hoa náo nhiệt, nhưng trong lãnh địa nguyên bản vẫn là ẩn núp trong bóng tối, một ít mâu thuẫn bắt đầu dần dần trong sáng hóa. Do Zep Đại Đế phái trú đóng ở Kim Diệu Lãnh Địa, bảo vệ A Thơ Hoàng Tử Thiết Lân quân đoàn cùng Kim Diệu Lãnh Địa mới thành lập Phỉ Thúy quân đoàn phát sinh xung đột đã không phải là một hai lần. Một phương là Đế Vương phái Trung ương quân, phe bên kia là lực lượng vũ trang địa phương. Nguyên bản liền đại biểu bất đồng ít lời, huống hồ Thiết Lân quân đoàn tựa hồ được đến sau lưng thế lực nào đó ngầm đồng ý hoặc là ám hiểu đối với Phỉ Thúy quân đoàn khiêu khích ngày càng thăng cấp. Sức chiến đấu vẫn là Kim Diệu lãnh địa yếu nhất một khâu. Nguyên bản Ga Phi chuyển giao Kim Diệu lãnh địa lúc sau đã mang đi cơ hồ tất cả lực lượng quân sự. Về sau thành lập Phỉ Thúy quân đoàn, chủ lực thành viên là Samuel chiêu mộ đội trị an, thân kiêm hằng ngày trị an cùng phòng giữ đóng quân hai đại chức trách. Cứ việc có Samuel như vậy hoàng kim kỵ sĩ thống lĩnh, nhưng bởi vì thời gian thành lập quá ngắn, sức chiến đấu xa xa không cách nào cùng Thiết Lân quân đoàn như vậy chính quy tinh nhuệ so sánh với. Bất quá, Phỉ Thúy quân đoàn có một cường viện, đó chính là đến từ Quang Minh Giáo hội Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Lúc này đây Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn là theo chức vụ trọng yếu chủ Ngao Xe La Linh đi đến Kim Diệu lãnh địa, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng bọn chúng đều là tinh anh, xuất đội là Quang Minh Thánh Sơn Điện Thương Lôi, Quang Huy Kiếm Thánh, Asali Đích Truyền Đại Đệ Tử, có Tia Chớp Kiếm Thánh, danh xưng Giai Minh Đen. Asali đã đi vào siêu giai trở thành quốc gia hóa cường giả, cố tình bỏ xuống tục vụ chuyên chú tu hành, tiến thêm một bước truy cầu rất cao lực lượng cảnh giới. Địa Thương Lôi trước mắt do Giai Minh Đen toàn quyền quản lý. Giai Minh Đen cũng bị coi là kế tiếp nhiệm Điện Thương Lôi Điện Chủ, sắp thành vì cùng Hồng Y Giáo Chủ, Tài Phán Trưởng đặt song song giáo hội nhân vật trọng yếu. Lấy Giai Minh Đen trước mắt địa vị, đã biết, A Thơ tại giáo hội thân phận chân chính, tự nhiên không dám chậm trễ, biểu hiện ra chỉ là bảo vệ, A Thơ, hoàng tử, phối hợp trong lãnh địa mâu thuẫn trên thực tế đại đa số thời điểm đều thiên vị Phỉ Thúy quân bằng, bởi vì Quang Minh giáo hội địa vị không giống người thường, coi như là Thiết Lân quân đoàn cũng không dám đơn giản đối với. Màu không chỉ có toàn lực trợ giúp Kim Diệu lãnh địa huấn luyện Phỉ Thúy quân đoàn, mà vẫn còn nhiều lần vì Phỉ Thúy quân đoàn xuất đầu đối kháng Thiết Lân quân đoàn khiêu khích. Ngày này, Giai Minh Đen mới từ tính thất tu hành đi ra, phải có được thần điện kỵ sĩ báo cáo Thiết Lân quân đoàn trong thành lớn nhất tiểu quán Hoa Tươi tiểu quán cùng Phỉ Thúy quân đoàn phát sinh kịch liệt xung đột. Xung đột trong đã có người bị chết, hơn nữa không chỉ một cá. Giai Minh Đen âm thầm nhíu mày, Thiết Lân quân đoàn cùng Phỉ Thúy quân đoàn mâu thuẫn nguyên nhân hắn biết rõ. Bình thường hai cái quân đoàn trong lúc đó xung đột tuy nhiên không ít, nhưng tối đa cũng tự là trọng thương mà thôi. Lúc này đây rõ ràng giết chết người, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Giai Minh Đen đuổi tới Hoa Tươi khách sạn thời điểm, nhà này lớn nhất khách sạn mảnh đống bừa bộn, đã bị phá thành phế khu, trên mặt đất còn có một vình vình nhìn thấy mà giật mình vết máu. Chung quanh dân chúng đều ở nghị luận tới tấp. Giai Minh Đen vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là Thiết Lân quân đoàn binh lính tại Hoa Tươi tiểu quán mượn rượu nháo sự, Phỉ Thúy quân đoàn đội trị an chạy đến thời điểm Thiết Lân quân đoàn không chỉ có không có thu liếm, ngược lại đả thương đội trị an đội trưởng. Song phương cao cấp chiến lực nghe hỏi chạy đến đánh đập tàn nhẫn, oán hận chất chứa đã lâu phía dưới đánh ra chân hỏa. Thiết Lân quân đoàn đầu tiên ra tay độc ác, giết chết một người Phỉ Thúy quân đoàn phòng vệ binh, trả khiến cho chung quanh đang xem cuộc chiến hai cái người vô tội cũng nhận được trọng thương. Nguyên bản song phương tựu là oán hận chất chứa đã lâu, cái này lập tức khiến cho xung đột thẳng tắp thăng cấp. Rất nhanh, Hoa Tươi tiểu quán biến thành Máu Tươi tiểu quán. Hai đại quân đoàn thủ lãnh Samuel cùng Teli Nai sở nghe hỏi đã đến, nhưng cũng không có xẹp loạn tình thế. Ngược lại ngôn ngữ giao phong cực kỳ sắc bén, nhưng cũng không có tại nơi này động thủ, là mang theo hai phe nhân mã đi về phía nam ra khỏi thành đi. Giai Minh Đen ăn cả kinh, nam ngoại thành là một mảnh bình nguyên thích hợp nhất đánh nhau, xem ra hôm nay xung đột so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều muốn nghiêm trọng. Này hai nhóm người chỉ sợ có một chàng không phải ngươi chết chính là ta vong đại hình chiến đấu. Tính toán thời gian, song phương hẳn là ra khỏi thành không lâu, Giai Minh Đen lúc này lập tức mệnh lệnh đi theo thần điện kỵ sĩ đi thông chi lãnh chúa A Thơ, chính mình nhanh chóng hướng nam ngoại thành bay đi. Giai Minh Đen tốc độ phi hành rất nhanh, không lâu tựu tại nam ngoại thành bên chân bình nguyên tìm được sằng co song phương, hai bên tổng ước chừng có 450 người bộ dáng, cầm đầu chính là Samuel cùng Telly Niser. Nhìn dạng như vậy dương cung bạc kiếm, chính là hết sức căng thẳng. Dừng tay. Giai Minh Đen thân hình lói lên, đã xuất hiện tại hai bên trong đám người. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Telly Niser vóc người cao gầy, một đầu màu nâu tóc ngắn, vừa thấy Giai Minh Đen trên mặt lộ ra chế nhạo nụ cười. Ngươi vận khí không tệ, Samuel bảo vệ ngươi người đến. Giai Minh Đen cau mày nói: hai vị các ngươi đều là quân đoàn địa vị người, bất kể phát sinh chuyện gì cũng không thể như vậy hành động theo cảm tình, thỉnh gắng giữ tỉnh táo. Giai Minh Đen đại nhân, nếu như chỉ là một chút ít sâu ria mâu thuẫn nhỏ, ta rất thích ý bán đại nhân cái này mặt mũi. Telly Niser cười lạnh nói: nhưng là hôm nay ta có 5 cái huynh đệ đã bị phỉ thúy quân đoàn cướp đi tính mạng, đây cũng không phải là cá nhân ta vấn đề, mà là liên quan đến toàn bộ Thiết Lân quân đoàn tôn nghiêm, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Giai Minh Đen đại nhân là nổi danh kỵ sĩ, cũng là Ba Sa Ly đại nhân người thừa kế, nên biết loại này sỉ nhục chỉ có thể sử dụng kiếm cùng máu tươi tới rửa sạch. Nếu như ngươi cố ý muốn dùng thần điện kỵ sĩ thân phận nhúng tay chuyện này, Thiết Lân quân đoàn coi như là biết rõ không địch lại, cũng đem thề đánh một trận tử chiến. Mấy câu nói đó tràn ngập chen nhau đổi tiền mặt ý tứ hàm xúc. Giai Minh Đen xưa nay lấy lão sư Ba Sa Ly công chính nghiêm minh vì mẫu, nghe được Telly Niser mở miệng một tiếng kỵ sĩ, không khỏi cảm thấy do dự. Telly Niser thấy Giai Minh Đen lộ ra vẻ chần chừ, lúc này đối với Samuel kêu lên: Samuel, là nam nhân mà nói, liền đứng ra đường đường chính chính mà đánh một hồi, ngươi cũng là đế quốc quân nhân, chẳng lẽ chỉ dám như một nhát gan nữ nhân bồng dạng tránh ở người khác mặt sau? Samuel lạnh lùng đứng ra: ngươi đã chính mình muốn đi tìm cách chết, cũng chẳng trách người khác. Giai Minh Đen đại nhân, xin mời ngươi khi trọng tài, ta hôm nay cùng với cái này vô sỉ tiểu nhân làm đức. Telly Niser, ngươi luôn miệng nói ta nhát gan, ngươi trong tù cho ta mượn bị giam cầm lúc cắt đứt tay ta chân, về sau lại dùng trác kém thủ đoạn tại ta vũ khí trên làm văn hãm hại ta, ngươi mới là chân chính người nhu nhược. Hiện tại ta ở chỗ này, ngươi dám cùng ta quang minh chánh đại một quyết sinh tử sao? Vừa nghe sinh tử quyết đấu, không chỉ có là Giai Minh Đen, mà ngay cả quân đoàn bọn lính đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Telly Niser ánh mắt híp lại, lộ ra nụ cười rượu dị. Ngươi cho rằng mượn nhờ ngoại lực so với ta tới trước thánh cấp, liền chính thức có được ánh cấp sức chiến đấu. Ta tuy nhiên so với ngươi muộn một chút đi vào thánh cấp, lại là chân chính thuộc về mình lực lượng. Ngươi đã chính mình muốn đưa chết, ta như thế nào lại cự tuyệt? Giai Minh Đen đại nhân, ngươi là một vị chân chính kỵ sĩ, ta tin tưởng ngươi xảy ra nhất công chính cân nhắc quyết định, ta hiện tại chính thức tiếp nhận Samuel sinh tử quyết đấu yêu cầu. Đã song phương đều thái độ kiên quyết mà yêu cầu công bình một quyết sinh tử, Giai Minh Đen cũng không tiện cản trở. Vì vậy, tại song phương binh lính chứng kiến Telly Niser cùng Samuel đi đến một mảnh đất trống. Quy tắc rất đơn giản, không hạn mức sân bãi, không hạn mức thủ đoạn, chỉ phân sinh tử. Samuel chậm rãi rút ra trường đao, phi chôn vùi. Phẫn nộ ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại, ầm ầm lộ ra một cổ sắc bén nhuệ khí, phảng phất một bà muốn ra khỏi vỏ trường đao, sắp bộc lộ tài năng. Telly Niser cười lạnh một tiếng, trên người cuối cùng mà bị màu đen cùng màu đỏ hai loại mờ mịt bao khỏa, mờ mịt nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ trang bị. Tay phải là một thanh đen nhánh màu kiếm bảng to, tay trái cũng là một mặt màu đỏ nhạt tháp thuẫn cùng trên người đen đỏ giao nhau nửa người giáp làm như một bộ, toàn thân bắt đầu tản mát ra một loại mơ hồ hậu mà nguy hiểm hào quang. Cho tản chi sáo trang. Giai Minh đen thất thanh nói, đây là một bộ nổi danh truyền kỳ cấp trang bị, phân biệt so cho tàn chi lưới dao mở ngoặt tròn kiếm, cho tàn chi hãn vệ mở ngoặt tròn lá chắn đóng ngoặt tròn cùng cho tàn chi thủ hộ mở ngoặt tròn giáp đóng ngoặt tròn cấu thành có được cường đại công thủ năng lực. Nhất là ba dạng trang bị tại cùng là một người trên người xuất hiện lúc còn có thể có tăng tốc cùng sức lực, hai đại hiệu quả, uy lực hết sức kinh người. Tới vừa so sánh với Samuel lần này hiển nhiên là vội vàng đến đây trên người chỉ có một bộ bình thường bì giáp, hình thành tươi sáng đối lập. Rất hiển nhiên Telly Niser đến có chuẩn bị, bao gồm lần này khiêu khích cũng là sớm có sự mưu trách không được nghe được sinh tử quyết đấu lúc, sẽ lộ ra cái loại này kỳ nụ cười giả tạo cho. Cứ việc lộ ra vẻ không công bình, nhưng trang bị nhân tố là ở quy tắc cho phép trong phạm vi, cho nên Giai Minh đen cũng không tiện bỏ sở quyết đấu. Telly Niser nụ cười đã trở nên lành lạnh bắt đầu. Trên thực tế, Samuel sách ra sinh tử quyết đấu ở giữa hắn ý niệm bởi vì Gafin hoàng tử trước kia liền cho hắn một cái nhận mệnh, đó chính là giết chết Samuel. Này thân cho tàn chi sáo trang tự là Gafin ban cho hắn tháp thuẫn cùng khôi giáp đối với vậy ra tính tổn thương có cường đại được miễn hiệu quả. Đây là đề phòng ngự Samuel cách thanh kia, phi chôn vùi thả ra tuyệt chiêu thần quang diệt tuyệt. Cho tàn chi trên mũi dao có đặc biệt độc tố hiệu quả, chỉ cần có thể cắt vỡ ra có thể sinh ra tê dại cùng chậm lại mặt trái hiệu quả. Không chỉ có như thế, còn có một bộ chân hệ hắc sắc dược tề tại tới năm ngoại thành trên đường, Gafin đã trả vụng trộm uống hết, hiện tại chính là tại thời hạn có hiệu lực ở trong, hắn sức chiến đấu tương đương bị tăng phúc đến cực hạn, một trận chiến này tất sát Samuel. Samuel đồng dạng nhận ra một thân này cho tàn chi sáo trang, nhưng sắc mặt như trước lộ ra vẻ giếng nước yên tĩnh. Phi chôn vùi, liếc ở trước ngực. Tại Giai Minh đen tuyên bố quyết đấu bắt đầu trong tích tắc, bọn lính chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Samuel đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ thấy Telly Niser trước người mơ hồ một mảnh, tựa hồ hữu ảnh tử đang nháy động, không chỉ có là bóng người, còn có màu lam nhạt đao ảnh. Telly Niser đại lá chắn liên tục huy động, thỉnh thoảng sáng lên ra chói mắt hỏa tinh, song phương nhất thời khó phân cao thấp. Thực lực thấp kém bọn lính không có thấy rõ, với tư cách trọng tài Giai Minh đen cũng là thấy rõ ràng trên mặt khuôn mặt có chút động, song phương trong chớp mắt đã giao thủ 10 cái hiệp, Telly Niser đều rõ ràng hoàn toàn là phòng ngự, không có phản kích qua một lần, đây cũng không phải là nào đó chiến lược, mà là không thể không lâm vào bởi vì Samuel một mực áp chế người mặt cho tàn chi sáo trang Telly Niser. Kỳ thật tại Giai Minh đen trong mắt, Samuel mỗi một đao đều có vô cùng sơ hở, Telly Niser đồng dạng cũng nhìn ra được, nhưng là Samuel tốc độ thật sự quá nhanh, không đợi Telly Niser bắt lấy sơ hở phản kích, tiếp theo đao đã đến. Duy nhanh không phá, Giai Minh đen càng xem càng kinh ngạc. Cái loại này tốc độ công kích thật sự quá kinh người, nếu đổi lại là hắn, nếu như chỉ dùng Telly Niser trình tự thực lực, đồng dạng sẽ là bị áp chế tại hạ phong. Nhưng Giai Minh đen cảm thấy giật mình là, bảo trì như thế cao tốc công kích Samuel khí tức như trước kéo dài trầm mùn, không thấy chút nào hỗn loạn, phảng phất đối với hắn mà nói, đây chỉ là bình thường công kích tiết tấu. Lâm vào hạ phong Telly Niser quả thực không thể tin trước mắt hết thảy, việc của mình uống trước hạ hắc sắc dược tề, lại mặc vào cho tàn chi sáo trang. Lại hoàn toàn bị Samuel đè nặng đánh, hơn nữa tốc độ là kinh người như ý, nếu như không phải cho tàn chi sáo trang, phủ ra phòng ngự cùng năng lực chỉ sợ sớm đã bị thua. Kim Diệu trong thành còn không biết rằng Nam Ngoại thành quyết đấu bắt đầu, thần điện kỵ sĩ đang lo lắng không yên mà phụng mệnh đất đến lãnh chúa phủ, mời ra trần rồi. Điện hạ, lúc này đây tình thế rất nghiêm trọng, Giai Minh Đen đại nhân để cho ta mời ngươi lập tức đi trước. Biết rõ. Trần Dụ gật gật đầu. Người tới, chuẩn bị ngựa trước xe đi về phía nam ngoại thành. Xin thứ cho ta thất lễ, điện hạ, thời gian chỉ sợ không kịp, chúng ta vẫn là tới ngựa tới a, nếu không xung đột khả năng đã bắt đầu. Bắt đầu. Trần Dụ thuận miệng ứng với một câu cuối cùng mà cảm giác được cái gì, tầm mắt lóe lên, ý vị thâm trường mà nói một câu. Không sai, bắt đầu.